Chương 2941, dĩ nhiên ở trong vòng 10 ngày, ngưng luyện ra hơn 50 khối thiên hỏa kết tinh, đã bao nhiêu vạn năm, nữ đạo sư lầm bầm nói ra, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, có thể ở trong vòng 10 ngày, hoàn thành ngưng luyện 51 khối thiên hỏa kết tinh tráng cử, đây quả thực là không tiền khoáng hậu giống như thành tích. Loại này thiên phú, đối với ngọn lửa khống chế, nhất định đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đồng thời, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, tự mình hoàn thành, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói như vậy chuyện kinh khủng, mặc dù là cái kia chút đạt đến nửa bước thần tôn cảnh, thậm chí thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể có tốc độ như vậy, phải biết thiên hỏa kết tinh ngưng luyện, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần phải kinh thụ ở thiên hỏa quay nướng, tâm thần hợp nhất, ở Càn Long Tháp bên trong, hoàn thành đối với thiên hỏa ngưng luyện, mới có thể có được thiên hỏa bản nguyên kết tinh, quá trình này, có thể nói là tương đối gian nan. Đặc biệt là đối với tân sinh mà nói, nhất làm cho nàng khiếp sợ là, Giang Trần ở trong vòng 10 ngày ngưng luyện tốc độ, dĩ nhiên là đạt tới cùng một ít hàng đầu học sinh của ngang sức ngang tài mức độ, đây chính là tương đối dọa người nghe nghe, nắm cỏ. Ngươi cũng quá ngưu bê đi. Giang Trần, này này này, tốc độ này đã thuấn sát ngoại phủ ba đầu rồng, Cố Mao Lư đầy mặt kinh sợ, vào lúc này hắn cũng không chút ngoại lệ. Bị Giang Trần thủ đoạn chấn kinh rồi, tuy rằng ngưng luyện thiên hỏa kết tinh cùng thực lực không có quan hệ trực tiếp, nhưng nếu là không có thực lực chưa đủ lời, đối với thiên hỏa khống chế, không có khả năng đạt đến một cái mức hoàn mỹ, lại nghĩ ngưng luyện ra tuyệt cao thiên hỏa kết tinh, cũng là vô cùng chật vật, giống như, Giang Trần nhún nhún vai, cười nhạt nói, tốc độ này hắn vẫn đúng là không cảm thấy có bao nhiêu khối, hiện tại lấy hắn đối hỏa diễm khống chế trình độ mà nói, chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn mà thôi. Này thiên hỏa tuy rằng cương mãnh bá đạo, thế nhưng đối với Giang Trần lại có rất lớn mâu thuẫn, một khi đợi đến hắn cùng ngọn lửa này triệt để hoàn thành dung hợp phía sau, tốc độ của hắn sẽ lần thứ hai tăng lên, vào lúc ấy mới là thật đáng sợ. Tần Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, trước còn đang dương dương tự đắc, hiện ở trên mặt đã hoàn toàn mất đi nụ cười, Giang Trần dĩ nhiên cũng ngưng luyện ra thiên hỏa kết tinh không nói, dĩ nhiên là liên tiếp ngưng luyện ra 51 khối thiên hỏa kết tinh. Cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung, chuyện này quả thật quá biến thái, xung quanh người, cũng là khuôn mặt khiếp sợ kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, bọn họ còn đang vì là ngưng luyện một khối thiên hỏa kết tinh mà nỗ lực phấn đấu, Giang Trần đã ngưng luyện hơn 50 khối, đây quả thực là khác biệt một trời một vực, hắn rốt cuộc làm sao làm được. Dĩ nhiên như vậy khủng bố, ta đến bây giờ còn không có ngưng luyện ra đến, lẽ nào này chính là thiên tài sự chênh lệch sao, đúng đấy. Bất quá ta mạnh hơn ngươi trên như vậy nhỏ tí tẹo, ta đã dần dần đem thiên hỏa kết tinh ngưng luyện ra, Giang Trần sự khủng bố, chúng ta hít khói a cai, từng trận thán phục phía sau, còn dư lại tất cả đều là tiếng thở dài, đương nhiên cũng không thiếu Tần Phong hạng người, đối với Giang Trần có thể ngưng luyện ra nhiều như vậy thiên hỏa kết tinh, lộ ra cực kỳ không cam lòng, ngưng luyện ra thiên hỏa kết tinh lại có gì đặc biệt đây, cái kia lại có thể thế nào? Thực lực vi tôn. Không chân chính đánh qua một hồi phía sau, lại làm sao biết ai mạnh ai yếu đây, ước ao người cũng có, đố kỵ người cũng không ít, ngươi tới từ Độc Long quận cái gì giới vực, nữ đạo sư nhàn nhạt hỏi, Lâm Hà giới, Huyền Phong Tông, Giang Trần nói ra, hừng, một cái không có danh tiếng gì tông môn, dĩ nhiên có thể có như vậy thiên tài trắc việt hạng người, quả nhiên là để người vui mừng, hậu sinh khả úy a, hy vọng ngươi có thể đủ không ngừng cố gắng. Ngưng luyện ra nhiều như vậy thiên hỏa kết tinh, xác thực là một chuyện tốt, ngươi hẳn là cái kia thu được tụ lôi phong sát hạch đệ nhất chứ. Tiểu Cố, ngày mai ngươi liền chờ hắn đi U Linh Cốc đi, có thể cho phép hắn ở U Linh Cốc nhiều chờ một ngày. Nói xong, nữ đạo sư chính là xoay người rời đi, bất quá nhưng là ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút, Cố Mao Lư trực tiếp trợn tròn mắt, tân sinh không biết, nhưng hắn vẫn cực kỳ rõ ràng, U Linh Cốc là địa phương nào, nguyên bản tụ lôi phong sát hạch. Đối với tân sinh mà nói, nhiều nhất có thể ở U Linh Cốc nghỉ ngơi một ngày mà thôi, mà đạo sư một câu nói, liền làm cho nàng nhiều một ngày, thật sự là để Cố Mao Lư đều là không ngừng hâm mộ, U Linh Cốc. Thật thần kỳ như vậy sao? Giang Trần hỏi, đâu chỉ a, ai, ngươi thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc, mặc dù là ta muốn đi U Linh Cốc bên trong mang tới một ngày, đều đau lòng hơn không ngớt a, muốn đi vào Càn Long Ngục bên trong tu luyện một ngày. Cần giao nộp 10 khối thiên hỏa kết tinh hoặc là thiên lôi kết tinh, mà muốn đi vào lôi vân không gian, thì cần muốn 100 khối bản nguyên kết tinh, mà tiến vào U Linh Cốc, thì cần muốn 1000 khối bản nguyên kết tinh, ngươi cẩn thận tính toán một chút, Dựa theo người bình thường bản lĩnh, 10 ngày ngưng luyện một khối bản nguyên kết tinh, một năm mới có thể ngưng luyện ra 30 mấy khối, hơn nữa muốn không ngủ không nghỉ ngưng luyện bản nguyên kết tinh, mà nghĩ muốn ở U Linh Cốc tu luyện một ngày, thì cần muốn 30 năm mới có thể hôm nay nơi đó tu luyện một ngày, hơn nữa U Linh Cốc cái gì cũng không có, ai, một lời khó nói hết a, chờ ngươi tiến nhập U Linh Cốc ngươi sẽ biết. Kinh khủng nhất, vẫn là tàn kiếm nhai, 10.000 bản nguyên kết tinh, mới có thể trong đó tu luyện một ngày. Bất quá có người nói nơi đó là đại đạo tiên hiền đã từng trải qua địa phương, nơi đó lại là tụ tập thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, nồng nặc nhất địa phương. Mặc dù là học sinh cũ, cũng chưa chắc có mấy người đặt chân qua tàn kiếm nhai. Cố Mao Lư cực kỳ hâm mộ nói ra, đông đảo tiếng khen ngợi bên trong, Giang Trần đã sớm tập mãi thành quen, thế nhưng hắn cảm giác mình không có gì có thể kiêu ngạo, dù sao hắn đùa lửa không phải là một ngày hai ngày, ngũ hành chân hỏa ngũ hành thần hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng là điều chắc chắn, bởi vì có Hồng Liên Nghiệp Hỏa một bộ phận bản nguyên chân hỏa, vì lẽ đó Giang Trần cũng có thể sử dụng tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa, này thiên hỏa tuy rằng bá đạo, thế nhưng Giang Trần trong tay Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng ngũ hành thần hỏa, cũng đồng dạng không kém, vậy thì như thế nào? Ở Thông Huyền Thần Phủ, nhưng là thực lực chí thượng, không ai có thể ngoại lệ, Tần Phong cực kỳ không cam lòng nói ra, thế nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được, Tần Phong chính là đố kỵ Giang Trần. Giang Trần lúc trước tụ lôi phong bên trên chiếm được vị trí thứ nhất, Tần Phong chính là ghi hận trong lòng, hiện tại càng là tương đối phiền muộn, Giang Trần nghiễm nhiên đã là trở thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Các ngươi nhìn, người phụ nữ kia dĩ nhiên cũng ngưng luyện ra 24 khối thiên hỏa kết tinh. Đúng đấy, này thiên hỏa kết tinh thật sự như thế dễ dàng luyện chế sao? Ta phát hiện cái kia chút nói ta thiên tài người, cũng đều là khen tặng chứ. Ở đây Thông Huyền Thần Phủ bên trong, sự thông minh của ta, phản phất đều là bị vũ nhục cực lớn, ha ha ha, không có nghe nói câu nào sao. Người này so với người khác phải chết, hàng so với hàng được vứt, xem ra danh thiên tài, đã định trước không phải người như ta. Vô số thiên tài thở dài cùng cô đơn, thâm nhập nhân tâm, tuy rằng bọn họ không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng không thể không nói, khủng bố đến đâu thiên tài, cũng là so ra, ở Giang Trần trước mặt, bọn họ toàn bộ đều bị dây thành mảnh vụn cạn bã. Là Yến Khuynh Thành, lại là Độc Long quận người, Độc Long quận thiên tài cao thủ, xem ra thật không ít, ha ha, xinh đẹp như vậy thiên tài, thực sự là thế gian ít có a, xem ra tân sinh bên trong, cũng ra một ít làm người nhìn với cặp mắt khác xưa người a, cười to một tiếng, xuất hiện ở tân sinh khu vực trong, từ đằng xa chậm rãi đi tới một cái vẻ mặt ngạo nghễ, khí vũ hiên ngang nam tử, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hướng về Yến Khuynh Thành ngóng nhìn mà đi. Tiểu sư muội, xem ra mới sinh này trong thiên tài, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, thật là khiến người ta ước ao a, mặc dù là sư huynh ta, cũng là hết sức đố kỵ ngươi nha. Thanh niên mặc áo tím hoàng ngực mà đứng ở Yến Khuynh Thành phía trước, cười tủm tỉm nói ra. Vóc người thon dài, mặt như quan ngọc, khí thế hùng hồn, phong độ phiên, ta không quen biết ngươi, Yến Khuynh Thành nói xong, chính là muốn xoay người rời đi, thế nhưng là bị thanh niên mặc áo tím ngăn cản. Tiểu sư muội này là vì sao? Mọi người là từ không quen biết bắt đầu, ngươi không quen biết ta, ta không phải nhận thức ngươi, nhưng nếu là vĩnh viễn không có giao hội lời, vậy liền cả đời, cũng sẽ không nhận thức. Hôm nay sư huynh muốn mang ngươi một đồng tu hành, không biết tiểu sư muội ý như thế nào? Thanh niên mặc áo tím cười híp mắt nói ra, không có hứng thú. Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, chút nào không cho thanh niên mặc áo tím bất kỳ mặt mũi gì. Yến Khuynh Thành tiếng nói vừa dứt, thanh niên mặc áo tím trên mặt có chút quải bất trụ, cái này tân sinh quả thực quá không nể mặt mũi, nếu không phải là bởi vì nàng tiết kiệm một bộ túi da tốt, đâu có thể được hắn thưởng thức. Ở đây Thông Huyền Thần Phủ bên trong, nhưng là thực lực vi tôn, nếu như không có bản lãnh, nhất định là cũng bị người phỉ nhổ, làm người khinh thường, khuôn mặt đẹp xuất chúng, chỉ có thể coi là điều kiện bản thân tốt mà thôi, tại chính thức tu giả trong mắt, thực lực hơn xa tất cả, có chút nữ tính tu giả, dù sao ít ỏi. Nếu là ở này Thông Huyền Thần Phủ bên trong, không tìm được một cái tốt chỗ dựa, là rất dễ dàng chịu đến xa lánh, đẹp mắt túi da bài nào như bài nấy, thậm chí ở thực lực tu vi đạt đến cảnh giới nhất định phía sau, là hoàn toàn có thể thay đổi dung mạo, vì lẽ đó khuôn mặt đẹp cũng không thể thu được tất cả, ở chân chính cường giả trong mắt, càng nhiều hơn nữ tử, chẳng qua là phấn hồng khô lâu mà thôi, cùng nam nhân cũng không hề khác gì nhau. Thời khắc này, thanh niên mặc áo tím phía sau, mười mấy thần vương cảnh trung kỳ cường giả, tất cả đều là đứng ở Yến Khuynh Thành bên người, ngăn cản đường đi của hắn. không người nào dám nói nhiều một câu, so với những học sinh cũ kia, tân sinh liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều, tên đáng chết, dĩ nhiên là hắn, Cố Mao Lư trầm giọng nói ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, hiển nhiên người này không phải là kẻ tầm thường, Giang Trần, nàng là nữ nhân của ta, Giang Trần nói thật, thật sự. Nhưng là ta thấy nàng tự hồ đối với ngươi yêu để ý không thương dáng vẻ. Cố Mao Lư nghi hoặc không hiểu nhìn Giang Trần, bất quá hắn, nói cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chắc chắn. Cố Mao Lư biết Giang Trần cũng không phải là yêu thích người thích đùa, muốn đánh nàng chủ ý người, ta nhất định sẽ để hắn không chết tử tế được. Giang Trần khẽ mỉm cười nói, nụ cười là uy nghiêm đáng sợ như vậy lạnh lẽo, ngươi biết hắn người nào không? Giang Trần, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, Cố Mao Lư trầm giọng nói ra. Lưu Anh Phong, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đến bắt nạt tân sinh sao? Như thế không có chuyện xuất sắc tình, ngươi cũng làm được. Cố Mao Lư nhìn Giang Trần lạnh như băng vẻ mặt, trực tiếp đứng dậy, hắn sợ Giang Trần kích động, một khi cùng cái này Lưu Anh Phong dây dưa, ắt sẽ thua thiệt. Hừ hừ, ở đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, Cố Mao Lư, ta Lưu Anh Phong làm việc còn không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Lưu Anh Phong trầm giọng nói ra, ha ha, lời nói rất đẹp đẽ. Nhưng sự tình làm có thể cũng có chút làm người khinh thường, làm khó dễ một cô gái, toán anh hùng gì hảo hán, Cố Mao Lư nói ra, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Ngươi cho rằng, ngươi có thể quản được ta sao? Ngươi cũng sai lầm, Lưu Anh Phong cùng Cố Mao Lư đối chọi tương đối, ngươi không là ưa thích ta sao? Những người này, ta đều không thích, tất cả đều ném đi, Yến Khuynh Thành nhìn Giang Trần, ánh mắt sáng quắc nói, được, Giang Trần gật gật đầu. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có một chữ, thế nhưng là để Lưu Anh Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như nói Cố Mao Lư nghĩ muốn ra mặt lời, hắn có thể lý giải, thế nhưng cái tên này là ai? Hiện tại liền cái gì chó và mèo cũng dám cùng chính mình khiếu bản sao, tân sinh hiện tại cũng như thế vênh váo sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đứa bé! Nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi là nguyên liệu đó sao? Lưu Anh Phong lại lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Giang Trần. Âm trắc trắc nói ra, ta là ngươi tổ tông, Giang Trần nghiêm trang nói, Lưu Anh Phong đã sau lưng mười mấy học sinh cũ, tất cả đều là biến sắc mặt, ta nhìn ngươi là chán sống, còn muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, làm thế nào một cái tân sinh chuyện nên làm, Lưu Anh Phong hung hãn nói, Giang Trần, thực lực của hắn không như ta yếu, hơn nữa huynh đệ của hắn, càng là đăng thiên bảng bên trên cao thủ, vì là một người phụ nữ, đáng giá không? Cố Mao Lư cười khổ nói, đây là ngươi lần thứ nhất nói, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Mỗi người đều có mình theo đuổi, mà ta theo đuổi, chính là nàng. Bảo vệ, cả đời một đời, Giang Trần từ tốn nói, Cố Mao Lư cảm giác được Giang Trần trong lời nói, lộ ra một vẻ tức giận, Cố Mao Lư cũng là hơi sững sờ, dưới cái nhìn của hắn, nữ nhân bất quá là mây khói phù vân giống như vậy, nhưng là Giang Trần nhưng như vậy coi trọng, cái này ở tu hành chi đạo trên. Nhưng là tối kỵ, bất quá hắn nhưng cố ý như vậy, nói rõ hắn đối với cô gái này dùng tình sâu nhất, mà nàng, nhưng đối với hắn hờ hững, Cố Mao Lư cảm thấy Giang Trần chẳng qua là mong muốn đơn phương mà thôi, như thế vênh váo học sinh mới của, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải, huynh đệ luận bàn một hồi, làm sao, một cái khóe miệng cười lạnh thanh niên, ánh mắt khiếp lại, trừng mắt Giang Trần nói ra, ngươi không xứng động thủ với ta. Xác thực nói, các ngươi cũng không xứng động thủ với ta. Giang Trần vẻ mặt như thường, nhưng là Lưu Anh Phong đám người, đều là một mặt mộng bức, lập tức bắt đầu cười ha hả, Dương Côn, dạy hắn làm người, Lưu Anh Phong nói ra, được rồi, Phong ca, ngài chỉ nhìn được rồi, Dương Côn cười ha hả nói, xoay người trong đó, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối một khắc đó, cũng đã là khuôn mặt che lấp, ngươi cảm thấy, ngươi có thể lần lượt ta mấy quyền đây, Dương Côn tay cầm nắm đấm, cả người khí thế đột nhiên thả ra, càng long tháp bên trong. Hấp dẫn không ít người đến đây vây xem, như vậy tùy tiện, không coi ai ra gì, đáng đời ngươi như vậy. Tần Phong cười lạnh nói, mười mấy học sinh cũ đưa hắn vây vào giữa, Giang Trần hôm nay ắt sẽ vì là hành vi của chính mình mà trả giá thật lớn, hắn căn bản không biết như thế nào biết điều, ở một đám học sinh cũ bên trong, cũng dám như vậy kêu gào, hoàn toàn là tự tìm đường chết, như không tự phụ, vì xưng thiên tài. Giang Trần lạnh nhạt nói, thân hình như núi, đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. Đi chết đi, Dương Côn phẫn nộ quát một tiếng, quyền phong phun trào, sát cơ lộ, kinh khủng quyền thế, chấn kinh rồi không ít tân sinh, tuy rằng cũng có người đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, thế nhưng so với học sinh cũ, thì lại là có thêm chênh lệch không nhỏ. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, Dương Côn quyền phong gào thét mà tới, mà hắn nhưng cũng là không chút do dự một quyền đánh ra, hai cái người từng quyền tương giao, một giây sau, Dương Côn cơ hồ bị nháy mắt đánh bay mà đi, như bẻ cành khô, một chiêu phân thắng thua. Giang Trần một chiêu phân thắng thua, thanh thế như rồng, khí thôn vạn dặm như hổ, con mắt lạnh lùng, tản ra lạnh như băng hàn quang, để tại chỗ không ít người, đều là không rét mà run. Loại này ưu việt thủ đoạn, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, tự tin nhân sinh 300 năm, có thể người đứng ở chỗ này, không có loại nhút nhát, tất cả đều là hổ lang hạng người, thiên tài hàng ngũ, nhưng là Giang Trần lại có thể lấy một chiêu đánh đổ Dương Côn, khủng bố như vậy thực lực, là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, dù sao giữa hai người thực lực, tất cả đều là thần vương cảnh trung kỳ, nhưng đối phương dù sao cũng là so với Giang Trần nhiều tu luyện 10 vạn năm học sinh cũ, toàn bộ khu tân sinh vực, tất cả đều xôn xao, người này, khủng bố như vậy. Dám gọi như vậy bản học sinh cũ, một chiêu đánh đổ, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân a. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới mới sinh này dĩ nhiên kinh khủng như thế, không trách như vậy ngông cuồng tự đại, hóa ra là có kiêu ngạo tư bản. Cái tên này, xem ra nhất định là tân sinh đệ nhất không thể nghi ngờ. Vậy cũng không hẳn, thông huyền thần phủ chưa bao giờ thiếu thiên tài, mà mỗi một thiên tài, cũng đều sắp bị mới thiên tài đi vượt qua. Xung quanh người, nháy mắt sôi sùng sục, Dương Côn thua trận, Cố Mao Lư trong lòng đối với Giang Trần thực lực lại có mới hiểu rõ, dù sao thực lực của người này, lúc trước nhưng là có thể kháng trụ Tưởng Thị huynh để công kích, tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng là một chiêu bại trận Dương Côn, vẫn là để trong lòng hắn lấy làm kinh hãi. Khá lắm, không trách như vậy ngông cuồng, hừ hừ, xem ra ngươi là nghĩ đang tái sinh bên trong đỉnh cấp. Hôm nay ta Lưu Anh Phong, thì ta cho ngươi chút màu sắc nhìn. Lưu Anh Phong lạnh rên một tiếng, âm thanh ngưng trọng nói ra, Phong ca, ngươi nhất định phải cho ta báo thù. Dương Côn sắc mặt tái xanh, hung hãn nói, khuôn mặt này nếu như không tìm trở về, ngày khác sau như vậy làm sao thông huyền thần phủ đặt chân. Thiên tài không giả, nhưng là Lưu Anh Phong đám người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù vậy, thực lực của hắn không tầm thường, nhưng là đắc tội rồi Lưu Anh Phong, cũng chưa chắc có thể có quả ngon để ăn. Nói đúng rồi, tân sinh cùng học sinh cũ hò hét, nhất định phải bị giáo huấn. Lưu Anh Phong không phải là Dương Côn hàng ngũ, thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, không phải là đùa giỡn. Không ít học sinh cũ cũng là hướng về Lưu Anh Phong bên này nhìn lại, hắn như ra tay, thế tất chính là không có thể vãn hồi cục diện. Rác rưởi chủ nhân, như thường vẫn là rác rưởi. Giang Trần lắc lắc đầu, đối với Lưu Anh Phong, cũng không có chút nào kiên kỵ. Cùng vọng chi bối, hôm nay liền để ngươi minh bạch, thiên tài hai chữ, ngươi còn chưa xứng. Lưu Anh Phong ở dưới con mắt mọi người, xông về Giang Trần. Việc đã đến nước này, hắn nhất định phải cho Giang Trần một chút màu sắc nhìn, học sinh cũ tôn nghiêm không thể xâm phạm. Chính mình tại một đám học sinh cũ bên trong cũng coi như là nhân vật có máu mặt, nếu như liền mới sinh này đâm đầu nhi đều bày bất bình, vậy coi như muốn trở thành thông huyền thần phủ chê cười. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lưu Anh Phong thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, nháy mắt hiện ra không bỏ sót, so với Dương Côn càng là khí thế hung hãn, khủng bố chưởng ấn, tầng tầng mà ra. Giang Trần vẫn là như núi bất động, ngươi cũng như cũ không được. Giang Trần lắc lắc đầu, ba quyền đánh ra, thương long năm bước một lít ngày, đại địa bên trên phản phất cũng phải nát nứt giống như vậy, kịch liệt rung động, xung quanh người, đều theo hoàn toàn biến sắc. Lưu Anh Phong khó tin ngưng mắt nhìn Giang Trần, con ngươi co rút nhanh, sức chiến đấu cỡ này, căn bản cũng không phải là một cái thần vương cảnh trung kỳ gia hỏa cần phải có. Lưu Anh Phong lùi một bước để tiến hai bước, ba quyền rơi xuống. Hắn đã không còn đường lui, Giang Trần cuối cùng một quyền, càng cho hắn rất lớn tôn trọng, sử xuất 9 phần 10 lực đạo, phá núi liệt thạch, hoành đoạn Giang Trần, là điều chắc chắn. Cái này không thể nào, Lưu Anh Phong hô hấp hơi ngưng lại, tuy rằng chặn lại rồi cú đấm này, thế nhưng quyền thế dư uy, đã đem chấn động thành trọng thương, lão đảo trở ra, dưới con mắt mọi người, Lưu Anh Phong yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được, phun một ngụm máu tươi đi ra, giữa hai người, thực lực mạnh yếu. Lập tức phân cao thấp, tuy rằng Giang Trần vẫn chưa sử dụng tới quá nhiều thủ đoạn, Lưu Anh Phong cũng chưa chắc đã là toàn bộ bê ra, nhưng là thời khắc này, tân sinh cùng học sinh cũ bên trong, đã có quá nhiều người tràn đầy chấn động, người đàn ông này, nhất định phải ở học sinh cũ bên trong, nhấc lên một trận mưa máu gió tanh, tràn diện lần thứ hai trở nên rối loạn lên, Giang Trần hung hăng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ba quyền định Giang Sơn, cũng đồng dạng định trụ tân sinh học sinh cũ trái tim. Còn không mau cút đi, càng chờ khi nào, Giang Trần lạnh lùng nhìn Lưu Anh Phong một chút, từ tốn nói, thô bạo vênh váo, Cố Mao Lư đều là nhìn nhiệt huyết sôi trào, lúc này, hắn không nghĩ tới Giang Trần sẽ lấy phương thức như thế giải quyết chiến đấu, Lưu Anh Phong mặc dù là đăng thiên bản hạng bét tồn tại, nhưng cũng coi là thông huyền thần phủ số một số hai cường giả, nhưng là ở Giang Trần trước mặt, cũng không phải là ba hợp chi tướng, huynh đệ, Ngưu B.A. Cố Mao Lư hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, phần này vinh quang, đang tái sinh bên trong, đó là đủ để thuấn sát bất luận người nào. Cái nhục ngày hôm nay, ta Lưu Anh Phong nhớ kỹ, chúng ta ngày sau còn dài, hừ. Lưu Anh Phong vẫn như cũ khí không cam lòng, lạnh rên một tiếng, không nói gì tiếp tục lưu lại ở đây, xoay người mà đi. Dù sao, hắn ở học sinh cũ bên trong, cũng là rất có uy vọng, bây giờ bộ mặt tất cả đều là mất hết. Tự nhiên là không có cách nào tiếp tục sống ở chỗ này. Giang Trần, Tần Phong nắm chặt nắm đấm, hắn cũng đồng dạng đối với Giang Trần mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng hôm nay Giang Trần bày ra thực lực, mặc dù là hắn cũng khá là chấn động, lại nghĩ xuống tay với Giang Trần, cũng phải suy đi nghĩ lại. Nhưng hắn đồng dạng không sợ Giang Trần, chỉ chờ một thời cơ, hắn nhất định phải đem Giang Trần kéo xuống ngựa. Giang huynh, ngươi thật là cho chúng ta tân sinh mặt dài a, ha ha. La Bình đám người cười lớn nói, Giang Trần quét ngang học sinh cũ, làm cho một đám thiên tài câm khẩu. Đúng đấy, đám người kia, bắt nạt người khác có thể, bắt nạt đến Giang huynh đầu trên, vậy khẳng định là muốn trả lại. Tử Khê khẽ mỉm cười, dựa lưng đại thụ tốt hóng gió, Giang Trần bây giờ liền là bọn hắn đại thụ, từ Độc Long quận cùng nhau đi tới, Giang Trần lấy thiên tài phong thái, hoành ép vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, này chút, bọn họ đều là đặt ở trong mắt, rõ như ban ngày. Giang Trần khẽ vuốt cằm, vẫn chưa nhiều lời, mà là nhìn Yến Khuynh Thành bóng lưng rời đi, trong lòng càng nhiều cảm khái, chính mình cho dù bại tận lão sống thì sao, ở trước mặt nàng, vẫn là mặt lạnh tương đối, hắn hiện tại căn bản cũng không biết, làm sao mới có thể vãn hồi Yến Khuynh Thành yên tâm, không để cho ta biết ngươi là ai, nếu không thì, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần trong lòng đối với cái kia sau lưng không biết là ai nắm trong tay Yến Khuynh Thành linh hồn người, từ lâu là hận thấu xương. Nhưng là tạm thời nhưng không thể ra sức, ngươi muốn đi vào Càn Long Ngục, tốt nhất vẫn là góp đủ đầy đủ thiên hỏa kết tinh, ở Càn Long Ngục bên trong tu luyện, ít nhất phải một tháng, mới có thể thấy hiệu quả, hơn nữa hiệu quả hết sức rõ ràng, thực lực của ngươi thậm chí thần nguyên khí sẽ trải qua Càn Long Ngục nung, mà càng phát cường hãn. Cố Mao Lư khuyến cáo, Giang Trần phải có nghe, dù sao ở thông huyền thần phủ thời gian, hắn cần phải so với mình nhiều hơn nhiều, rất nhiều chuyện đều có thể thiếu đi một ít đường vòng. Cũng tốt, cái kia ta liền trước tiên ngưng luyện thật nhiều thiên hỏa kết tinh nói sau đi. Giang Trần yên lặng gật đầu, lại một lần nữa nhập định ngưng luyện, tiến nhập tu hành trạng thái. Sáu cái tháng, lặng yên rồi biến mất, ban đầu Cố Mao Lư lo lắng Giang Trần sẽ không thể chịu được Càn Long Tháp thiên hỏa áp bức, thế nhưng sau đó hắn biết chính mình sai hoàn toàn, bởi vì Giang Trần tựa hồ hoàn toàn không thấy ngày như lửa, tầm thường tân sinh, dù cho là lợi hại một chút người. Nhiều lắm có thể ở Càn Long Tháp bên trong ở lại khoảng một tháng, mà một ít tu luyện 10 vạn năm học sinh cũ, cũng là 4, 5 cái tháng mà thôi. Phải biết ở Càn Long Tháp bên trong tu hành, ngưng luyện thiên hỏa kết tinh, đó là thuộc về nhất tâm nhị dụng, hơn nữa thiên hỏa đối với tu giả áp bức, là khó có thể tưởng tượng, ngọn lửa hừng hực đốt người, ở Càn Long Tháp bên trong tu luyện tới cực hạn, chết đi thiên tài, cũng không phải số ít, có chút chỉ vì cái trước mắt người, liền nhất định phải lấy bi kịch kết cuộc. Trong lúc, không ít tân sinh học sinh cũ, đều là đối với Giang Trần kính phục không ngớt, Giang Trần 6 cái tháng không hề động một chút nào, ở Càn Long Tháp bên trong tĩnh tâm tu luyện, Bạch Anh đến xem qua sông bụi 2 lần, đáng tiếc hắn đều không tỉnh lại nữa, Cố Mao Lư ở đây 6 tháng, cũng là đại đa số thời gian đều canh giữ ở Giang Trần bên người. Giang Trần từ bắt đầu 10 ngày ngưng luyện hơn 50 khối thiên hỏa kết tinh, phía sau 1 ngày ngưng luyện 50 khối thiên hỏa kết tinh, 6 cái tháng. Hắn tổng cộng ngưng luyện chừng 2 vạn thiên hỏa kết tinh, con số này, liền chính hắn giật nảy mình, bởi vì này thiên hỏa kết tinh đối với Giang Trần mà nói, ở thông thạo phía sau, quả thực quá mức đơn giản, nhưng là càng là ngưng luyện nhiều như vậy thiên hỏa kết tinh, Giang Trần càng thấy được này thiên hỏa kết tinh tác dụng, khiến lòng người sinh hiếu kỳ, lẽ nào thông huyền thần phủ muốn này thiên hỏa kết tinh hữu dụng không? Bất quá Giang Trần biết, đó cũng không phải hắn hiện tại cần phải suy nghĩ vấn đề, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Làm ta sợ muốn chết, ngươi này vừa tiến vào trạng thái nhập định, chính là 6 cái tháng, thật sợ cái nào một ngày ngươi sẽ bị đốt thành tro, ha ha. Cố Mao Lư thở phào nhẹ nhõm, cười hít mắt nói ra, như thế nào, thu hoạch làm sao? Ngưng luyện bao nhiêu khối thiên hỏa kết tinh, Cố Mao Lư tò mò nhìn Giang Trần, chừng 2 vạn đi. Giang Trần gãi gãi đầu, chậm rãi xoay người, mà Cố Mao Lư nhưng là đứng chết trân tại chỗ, khóe miệng hơi co giật, hoàn toàn là một bộ không tin Giang Trần dáng vẻ. Nhiều, bao nhiêu? Cố Mao Lư nuốt nước miếng một cái, nghĩ muốn lần thứ hai xác nhận một chút, hơn 2 vạn đi, hẳn đủ ta ở Càn Long Ngục bên trong mang tới mấy năm đi, bị ngươi nói ta hiện tại cũng đối với này Càn Long Ngục có chút rất là tò mò. Nắm cỏ. Không phải chứ. Ngươi dọa ta. Hơn 2 vạn thiên hỏa kết tinh, lão tử ít nhất phải khoảng 50 năm, hơn nữa còn là không ngủ không nghỉ cái kia loại, ngươi không có nói đùa với ta chứ. Cố Mao Lư vô cùng đau đầu, Giang Trần tuy rằng hết sức biến thái, trước ở 10 ngày trong thời gian, cũng là ngưng luyện hơn 50 khối thần nguyên thạch, có thể là tốc độ của chính mình, cũng có hắn 3 phân tả hữu, nhưng là này thời gian nửa năm, ngưng luyện hơn 2 vạn thiên hỏa kết tinh, ngoại phủ 3 đầu rồng, đều không có bản lãnh như vậy chứ, ta không tin. Cố Mao Lư đầu dường như trống bỏi như thế, không tin quên đi, đi thôi mang ta đi Càn Long Ngục, khoảng thời gian này tu luyện, xác thực so với lúc ở bên ngoài thu hoạch càng nhiều. Giang Trần nhún nhún vai nói ra, nếu như mình nói cho hắn biết trong đó có một nửa thời gian, hắn đều ở nghiên cứu thiên hỏa kết tinh đến tột cùng có ích lợi gì đường, không biết Cố Mao Lư có thể hay không một khẩu lão huyết phun ra ngoài, đi đời nhà ma, được rồi, đi trước Càn Long Ngục lại nói. Vừa vặn ta cũng đã lâu không có đi tu luyện. Nhìn ta nhất định giúp ngươi chọn lựa cái vị trí thật tốt, Cố Mao Lư bán tính bán nghi nói ra, mặc dù là hắn bây giờ trong túi tiền, cũng chỉ có không đủ 2 vạn thiên hỏa kết tinh, Càn Long Ngục ở Càn Long Tháp bên dưới, tầng 18 thiên hỏa luyện ngục, có người nói ở đây đại địa bên dưới, long mạch bên trong, chôn sâu thiên hỏa bản nguyên, cho nên mới hình thành này Càn Long Ngục cùng Càn Long Tháp, bất quá đây đều là truyền thuyết mà thôi, Càn Long Tháp tự 10 triệu năm trước cũng đã tồn tại, Càn Long Ngục cũng thế. Cũng không ai biết, này đến hạ đến tột cùng là vật gì, tóm lại có thể để cho chúng ta tu luyện làm chơi ăn thật là tốt rồi. Tầng 18 địa hỏa luyện ngục, một tầng mạnh hơn một tầng, hơn nữa một tầng so với một tầng càng thêm đắt giá. Ta đến nay chỉ đã tiến vào tầng thứ 4, tầng thứ 5 hỏa diễm, ta đã không chịu nổi. Bất quá có người nói cường hãn nhất ngoại phủ thiên tài, cũng mới có thể tiến nhập tầng thứ 9 mà thôi, Vu Thừa Long Vu Huynh, chính là có thể tiến nhập trong tầng thứ 9 tu luyện. Đây chính là ta 10 vạn năm đều khó mà sánh bằng tồn tại a. Cố Mao Lư nghiêm túc vì là Giang Trần giảng giải, có một cái như vậy bách sự thông, Giang Trần cũng vô cùng ung dung. Tầng 18 thiên hỏa luyện ngục, một tầng nhất đăng thiên, xem ra này Càn Long Ngục, quả nhiên là không hề tầm thường a. Giang Trần nói ra, làm hắn tiến nhập Càn Long Ngục cửa thời điểm, cũng cảm giác được cùng Càn Long Tháp hoàn toàn bất đồng hỏa diễm quay nướng, này đáng sợ hỏa diễm quay nướng, mặc dù là có ngũ hành thần hỏa gia trì. Giang Trần cũng được cẩn thận một chút, lúc này mới chỉ là chúng ta thông huyền thần phủ hạng bét nhất chỗ tu luyện, Càn Long Ngục, Lôi Vân Không Gian, U Linh Cốc, Tàn Kiếm Nhai, không người nào là quỷ thần khó lường nơi, nếu không ngươi cho rằng thông huyền thần phủ, dựa vào cái gì sừng sững ở Bắc Lương Thần Châu bên trên, nhiều năm như vậy đều bảo trì ưu việt tư thái, quan sát chúng sinh, thần giới 5 tháng, du du vạn cổ, bao nhiêu cường đại tông phái đều là ở lịch sử đại lãng đào xa bên trong, không ngừng đào thải. Thay đổi, mà thông huyền thần phủ, có người nói đã tồn tại quá lâu, ngược lại ta là không biết nó đến tột cùng là lúc nào tồn tại. Cố Mao Lư cực kỳ ngưng trọng nói ra, trong nháy mắt, bọn họ cũng đã tới Càn Long Ngục. Càn Long Ngục ngay ở Càn Long Tháp bên dưới, có một đạo rất lớn môn hộ, trong cánh cửa, ngồi một cái tóc trắng phơ hôi sam ông lão, nhắm mắt dưỡng thần, ông lão vẻ mặt lười biếng, nhìn thấy được đúng là sắp sửa gỗ mục giống như vậy. Nhưng là làm hắn từ chợp mắt bên trong tỉnh lại, cặp mắt kia tỏa sáng mà mở thời điểm, Giang Trần chính là cảm nhận được to lớn áp bức lực lượng. Dương lão, chúng ta muốn đi vào Càn Long Ngục. Cố Mao Lư trên mặt chất đầy nụ cười, mang theo vẻ cung kính. Đây là Càn Long Ngục thủ ngục trưởng lão một trong, thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh, không thể khinh thường. Mặc dù là của chúng ta nữ đạo sư, ở trước mặt hắn, đều là không dám lỗ mãng. Cố Mao Lư truyền âm cho Giang Trần, đúng là một bộ mặt lạ hoắc. Lần này tân sinh, đúng là không ra sao a, ha ha, Dương lão ngáp một cái, lắc lắc đầu nói ra, 50 khối tiền thế chấp, ít nhất giao nộp 50 khối thiên hỏa kết tinh, tiểu tử, này Càn Long Ngục có thể không phải là các ngươi tân sinh có thể tới lên địa phương, 2 vạn, Giang Trần lấy ra thiên hỏa kết tinh một khắc đó, không chỉ là Cố Mao Lư, liền thủ ngục trưởng lão sắc mặt, cũng là hơi đổi, ngươi cho hắn. Lớn như vậy một bút thiên hỏa kết tinh, ngươi đúng là cam lòng a. Cố gia tiểu tử, Dương lão cười lắc đầu, đây nếu là ta còn đến mức nào, không phải ta cho hắn, là chính bản thân hắn ngưng luyện ra được. Cố Mao Lư cũng là dở khóc dở cười nói ra. Dương lão một mặt vẻ kinh ngạc, nội tâm càng là nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, nhưng mà Giang Trần cùng Cố Mao Lư đã tiến nhập càng long ngục bên trong, từ lúc mới sinh ra nhập môn đến hiện tại, nhiều nhất cũng là 6-7 tháng đi, hai vạn thiên hỏa kết tinh, thật là hắn một cái tân sinh có thể ngưng luyện ra được sao? Dương lão lầm bầm nói ra, ánh mắt khiếp lại, Giang Trần thân ảnh lại một lần nữa vang vọng ở trong đầu của hắn. Nếu như thế, này chính là một đời kỳ tài ngút trời a, không biết hắn cùng cái người điên kia, ai càng hơn một bậc đây? Như thế nào, này càng long ngục trong linh khí mức độ đậm đặc, muốn so với càng long tháp bên trong mạnh hơn nhiều chứ? Bất quá càng long ngục bên trong lợi hại nhất, còn chưa phải là cái này, mà là trong này thiên hỏa đối với thần nguyên khí áp súc, đây mới là toàn bộ thông huyền thần phủ được trời cao chăm sóc ưu thế vị trí. Tu sĩ tầm thường, căn bản không hiểu trong đó quan hệ lợi hại, mà ở thông huyền thần phủ, đây chỉ là đơn giản nhất một bước. Càng long ngục bên trong cực kỳ to lớn, mỗi một tầng đều có gần nghìn cái tu luyện tịch vị, ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ địa phương tốt. Cố Mao Lư nói ra, cùng Giang Trần cùng nhau đi tới gần tầng thứ hai địa hỏa luyện ngục khu vực biên giới, ở đây tìm được một chỗ vị trí thật tốt, nơi này thiên hỏa càng thêm sôi trào mãnh liệt, càng thêm táo bạo bá đạo, đối với thần nguyên khí rèn luyện, cũng là càng phát tinh khiết. Ở đây, không thuộc về các ngươi. Ngay ở Cố Mao Lư cùng Giang Trần chuẩn bị nhập định lúc tu luyện, một đạo cực kỳ âm lãnh âm thanh, làm cho Cố Mao Lư cùng Giang Trần đầu lông mày đồng thời nhíu lại. Lưu Triết, ngươi có ý gì? Cố Mao Lư trầm giọng nói ra, người này không là người khác, chính là Lưu Anh Phong ca ca, cũng là đăng thiên bản chi người trên vật. Ta có ý gì? Các ngươi cần phải so với ta càng rõ ràng. Lưu Triết từ tốn nói, vóc người mặc dù cũng không cao to, thậm chí có chút nhỏ bé nhanh nhẹn mùi vị, thế nhưng cái kia đôi con ngươi băng lãnh, nhưng cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy lớn lao áp bức, cướp vị trí chuyện nhỏ, hắn chính là đến tìm cớ đây. Hừ hừ, ta đã sớm nói, Giang Trần, chuyện của hai chúng ta, không để yên. Lưu Anh Phong xoay người mà ra, từ Lưu Triết bên cạnh đứng dậy, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Giang Trần, như không phải thông huyền thần phủ có nội quy định, ở đồng môn trong tu luyện không thể đánh lén. Hiện tại ngươi đã chết vô số lần, Lưu Anh Phong một mặt ngạo nghễ nói ra, ua, đánh tiểu nhân, ca ca đi ra chỗ dựa sao? Không thể phủ nhận thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng là ngươi thật muốn khiêu chiến tân sinh sao? Ngươi sẽ không sợ bị học sinh cũ cười đến rụng răng mà. Cố Mao Lư trầm giọng nói, ta chỉ biết là, em trai ta bị đánh, ta đây cái làm anh, đương nhiên phải ra tay vì là đệ đệ đòi về một cái công đạo, nếu không thì, ngày sau ta Lưu Triết đệ đệ. Chẳng phải là mặt người khi dễ sao? Lưu Triết lạnh lùng nói ra, Lưu Anh Phong cáo mượn oai hùng, chỉ cao khí ngang tư thái, để Giang Trần cười cho qua chuyện, loại này người, đã định trước là không có khả năng đi quá xa, bụng dạ hẹp hòi chanh chua hạng người, làm sao có thể chứng được đại đạo, vậy trước tiên quá cửa ải của ta. Hừ, Cố Mao Lư dương đao cưỡi ngựa đứng ở Giang Trần trước người, Lưu Anh Phong Giang Trần có thể đánh bại, thế nhưng Lưu Triết, Giang Trần tuyệt đối không phải đối thủ. Ở học sinh của bên trong, cái tên này cũng là cực kỳ khó dây dưa mặt hàng, ngươi không phải là đối thủ của ta, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Cố Mao Lư, nếu như ngươi ở không tránh ra, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Triết ánh mắt phát lạnh, đăng thiên bản bên trên, ta xếp hạng 492, ngươi là 468, chỉ là hơn 20 cái bài vị, ngươi có thể cường ta bao nhiêu, không có chân chính một trận chiến, ngươi làm sao mà biết. Ta liền không phải là đối thủ của ngươi đây. Cố Mao Lư cũng là cực kỳ kiêu ngạo, dù sao Giang Trần là bằng hữu của hắn, ở trong mắt hắn, Giang Trần đang tái sinh bên trong có thể nói hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là so sánh học sinh cũ, hắn hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế có thể nói, như không tu luyện cái 10, 20 ngàn năm, làm sao có khả năng ở thông huyền thần phủ bên trong đâm xuống theo tới đây. Thông huyền thần phủ trong cường giả, tuy rằng thực lực cũng là thần vương cảnh hậu kỳ, thế nhưng cùng phía ngoài thần vương cảnh hậu kỳ, tuyệt không thế giống nhau, ở càng long ngục trong tu luyện, khiến cho bọn họ không ngừng áp súc rèn luyện thần nguyên khí, thực lực không ngừng tinh tiến, mặc dù là không cách nào đột phá tôn giả cảnh giới, cũng đã là cùng đẳng cấp trong người tài ba. Để cho ta đi, ta cũng muốn nhìn một chút này đăng thiên bản bên trên cao thủ, đến cùng là đúng hay không thật sự hàng thật đúng giá. Giang Trần cười nói, hắn biết Cố Mao Lư một mảnh lòng tốt, nhưng là Lưu Triết không phải kẻ tầm thường. Tuy là vì giao chiến, nhưng Giang Trần cảm giác được, thực lực của người này nhất định phải so với Cố Mao Lư càng hơn một bậc. Giang Trần, ngươi có thể không muốn sai lầm, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta Thông Huyền Thần Phủ có thể không cấm chỉ liều mạng tranh đấu, người thất bại, chỉ có thể là bị lịch sử phong vân đào thải. Ngươi một cái tân sinh, nếu như tránh chiến, hắn sẽ không cố ý đánh một trận, Cố Mao Lư truyền âm Giang Trần nói, một cái chỉ là đăng thiên bản mặt vị gia hỏa, ta còn thực sự không để vào mắt, Giang Trần thật lòng nói với Cố Mao Lư. Lưu Triết sắc mặt bỗng nhiên mà biến, cái tên này dĩ nhiên không có để hắn vào trong mắt. Hắn coi chính mình là ai, bất quá là một cái mới sinh mà thôi, dựa vào cái gì như vậy ngông cuồng tự đại, thật sự cho rằng đánh thắng một hai cái học sinh cũ, là có thể vô pháp vô thiên, trắng trợn không kiêng dè sao. Cố Mao Lư thầm nghĩ hỏng rồi, ngươi cho rằng đăng thiên bản như vậy dễ dàng leo lên sao, đó cũng đều là chân chính cường giả, không có chỗ nào mà không phải là người tài ba, từ thần vương cảnh trung kỳ, đến thần tôn cảnh, chăm chú tam ca cảnh giới vượt qua, thế nhưng là có năm hơn trăm người mạnh yếu chi phân, đủ để chứng minh này đăng thiên bản khủng bố cỡ nào, Thông Huyền Thần Phủ mấy ngàn cường giả, có thể leo lên đăng thiên bản người, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng phàm là lên bản người, hơn nữa đều có thủ đoạn của chính mình, tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người. Ha ha, được được được, nhìn dáng dấp, thực lực của ngươi không tầm thường, như vậy ta cũng không sao có thể bận tâm, đỡ phải người khác nói ta bắt nạt tân sinh, cái kia ta Lưu Triết có thể không chịu nổi. Tiểu tử, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày dỗ, nguyên bản đại ca ta chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một chút mà thôi, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Lưu Anh Phong trong lòng đã sớm hồi hộp, nguyên bản đại ca thì không muốn lạnh lùng hạ sát thủ, dù sao thân là học sinh cũ, lại là đăng thiên bản bên trên cao thủ, nếu như đối với một cái tân sinh hạ sát thủ, ắt sẽ làm người nhạo báng, thế nhưng cái tên này nhưng mười tự tìm đường chết, cái kia cũng không sao lý do buông tha hắn. Giang Trần a Giang Trần, ngươi a ngươi, ngươi thật sự là quá lỗ mãng. Cố Mao Lư cười khổ một tiếng, lúc này, Giang Trần đã là đắc tội rồi Lưu Triết, này tràn cuộc chiến sinh tử, không thể tránh khỏi. Xung quanh cũng có một chút học sinh cũ nhìn lại, Lưu Triết tuy rằng không tính là Thông Huyền Thần Phủ cường giả đỉnh cao, thế nhưng là cũng là không thể khinh thường, ở đăng thiên bản bên trên có thể đứng vững được bước chân thiên tài, thế nào lại là kẻ nhu nhược đây? Một cái ngông cuồng tự đại gia hỏa, dĩ nhiên để đăng thiên bản bên trên cao thủ ra tay, như vậy mới sinh này, chắc chắn phải chết. Giang Trần cười cợt, nói với Cố Mao Lư, ở ta Giang Trần trong cuộc sống, chỉ có chết trận hoặc chiến thắng, chưa từng tránh chiến. Ra tay đi, ta còn vội vàng tu luyện. Giang Trần cùng Lưu Triết bốn mắt tương đối, Lưu Triết càng là giận dữ cười, không ngừng lắc đầu, đầy mặt thuyết giáo vẻ mặt, luôn có chút tự cho là không biết sống chết gia hỏa, quá cứng rắn thì dễ gãy, mà ngươi, vừa vặn như vậy, ồn ào, ngươi đã để ta mất kiên trì. Giang Trần ánh mắt, trở nên âm lạnh xuống, Lưu Triết cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình, một tay vung lên một đạo kim quang, trong giây lát đó, áp sát Giang Trần mà đi. Đăng thiên bản, 500 mạnh thiên tài cường giả, không cho phép bất luận người nào khiêu khích, mỗi một lần tân sinh tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, luôn có người không biết sống chết, nghĩ muốn khiêu chiến học sinh cũ, dùng cái này lập uy, thế nhưng mỗi một lần, đều đã định trước sẽ lấy thất bại mà kết thúc, chân chính đánh bại học sinh cũ, tự hồ liền chưa bao giờ có, tân sinh thiên tài lại kinh tài tuyệt diễm, dù sao vẫn chỉ là cái trẻ con miệng còn hôi sữa mà thôi, bọn họ gánh chịu quá nhiều vinh quang. Tự nhiên không muốn chịu làm kẻ dưới, bọn họ danh thiên tài bị thổi phồng quá lâu, thường thường liền sẽ đánh mất nhận thức, tự cho là, tự cao tự đại, mà kết quả, đã định trước đều sẽ chết hết sức thảm. Danh thiên tài không thể nghi ngờ, học sinh cũ vinh dự, tương tự cũng là không thể xâm phạm, học sinh cũ bên trong, đều là âm thầm lắc đầu, phổ thông học sinh cũ còn không phải dễ dàng đối phó như thế, càng không nói đến là đăng thiên bản 500 mạnh cao thủ tuyệt thế, ngươi là thiên tài. Lẽ nào ta chính là loại nhút nhát? Lưu Triết thắng liền thắng ở so với hắn Giang Trần nhiều tu luyện 10 vạn năm có thừa, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng là cùng đẳng cấp cường giả, đặt ở Thông Huyền Thần Phủ ở ngoài, hắn tuyệt đối có thể lấy một địch năm, đây cũng là hắn tự tin khởi nguồn. Ngươi đã cố ý muốn chết, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Giang Trần từ tốn nói, hai cái nháy mắt đánh giáp lá cà, chiêu chiêu trí mệnh, tàn nhẫn phi thường, Lưu Triết vẫn chưa lưu thủ. Giang Trần cũng không chút nào kiên kỵ, quyền phong hướng, đinh tai nhức óc, gào thét mà qua, thế như trẻ tre, không thể không nói, Lưu Triết thực lực, không phải bình thường, hung hăng thủ đoạn, làm người ta sợ hãi, thiết chưởng quét ngang, tự hồ có thể chém vỡ hư không, ngũ lôi chưởng, Lưu Triết từng bước áp sát, thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, phát huy đến cực hạn, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó, Lưu Triết không có nửa điểm khinh địch tâm ý, bởi vì hắn biết Lưu Anh Phong có thể được Giang Trần ba chiêu đẩy lùi, thế tất có bản lãnh của hắn, nếu như khinh địch, không làm được đánh cho nan giải nan phân, vậy coi như mất thể diện, cho nên nói, Lưu Triết gắn đạt tới một đòn giết chết, hung hăng đánh ra, còn như ngũ lôi oanh giống như vậy, tiếng sấm cuồn cuộn mà tới, ngũ lôi chưởng lòng bàn tay sinh sét, điện xà phun trào, Giang Trần như núi bất động, ngang trời một quyền, hào không có bất luận cái gì đẹp đẽ, thân thể máu thịt, có thể so với kim cương, ngũ lôi chưởng liên tục đánh ra ba chưởng, bị Giang Trần toàn bộ đón đỡ, hơn nữa hai cái ai cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, Cố Mao Lư nhìn trong lòng run sợ, Giang Trần nhưng là sơn vắng tự nhiên, tự hồ ứng đối lên Lưu Triết đến, thành thạo điêu luyện, kinh vũ kiếm, Lưu Triết mắt thấy không cách nào đánh bại Giang Trần, sử dụng nguyên thần của hắn khí thần binh, mưa kiếm như câu, khí như treo tia, hoa rơi phi vũ, xu thế không thể đỡ, chân long chi ấn, Giang Trần mắt sáng như đuốc, mắt lạnh như sương, hắn cũng không có tâm sự cùng cái tên này dây dưa tiếp, đăng thiên bản 500 cường thì lại làm sao, ở ta Giang Trần trong mắt, thiên tài hàng ngũ, không đỡ nổi một đòn, ta chính là muốn đạp khắp hết thảy thiên tài, nên không mà lên, đây mới là cường giả nên có tư thái, chân long đại thủ ấn lột xác, cũng làm cho Giang Trần đối với chân long chi ấn, càng thêm thuận buồm xuôi gió, cuồng long gào thét, trồng ngâm như sấm, ấn quyết đấu chuyển, phá diệt hư không, bá đạo tâm ý, khí hướng về cửu thiên, Giang Trần chân long chi ấn, đối mặt kinh vũ kiếm, giống như một đầu thôn thiên nạp địa cuồng long giống như vậy, như bẻ cành khô làm vỡ nát Lưu Triết nguyên thần khí, một khắc đó, Giang Trần ấn quyết xoay chuyển, chính là đánh ra kinh thiên tư thế, không ít học sinh cũ, đều theo hoàn toàn biến sắc, ai có thể nghĩ tới một cái tân sinh, một chưởng đánh nát Lưu Triết nguyên thần khí, Lưu Triết cũng là không ngừng lui nhanh mà đi, sắc mặt khó coi, Giang Trần chân long chi ấn, không chỉ có như bẻ cành khô đánh nát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên thần khí, hơn nữa thân thể càng là bị rất lớn áp bức, này một ấn, để hắn sâu bị thương nặng, cái tên này, quá khủng bố. Không thể địch, Lưu Triết tâm thần tập trung cao độ, lùi lại lui nữa, người tinh tường cũng nhìn ra được, Giang Trần thế tiến công đã như 3.000 hồng thủy giống như vậy, vỡ đê mà tới, hung mãnh như vậy, ta chịu thua, Lưu Triết nhấc tay nói ra, sắc mặt tái xanh, lão đảo trở ra, cơ hồ bị Giang Trần lấy liên hoàn quyền thế, triệt để đem xu thế phá hủy, như là đã không địch lại, vậy liền không có tiếp tục đánh nhau đạo lý, núi xanh còn đó, chậm, từ ngươi xuất thủ một khắc đó, ngươi liền đã chết, Giang Trần lạnh giọng nói ra, sắc ý như cầu vồng, Lưu Anh Phong càng là sợ đến cả người run lên, không, Lưu Triết trong nội tâm hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra. Giang Trần không chỉ có không lùi, hơn nữa còn càng thêm hung hăng, chính quyền đánh ra, thân thể của hắn kinh mạch toàn bộ bị chấn động đoạn, xương cốt nát tan, liền linh hồn đều là bị rất lớn tổn thương, hầu như đã là trọng thương hấp hối, giết gà dọa khỉ, bắt ngươi lập uy. Giang Trần, nói phi thường bình thản, có thể nghe vào Lưu Triết trong lòng, nhưng là tử vong tuyên án, Giang Trần, nói là làm, còn chưa chờ Lưu Triết phản ứng lại, Giang Trần ngũ hành thần hỏa, đã hóa thành một đạo ánh lửa, vỗ vào Lưu Triết trên người, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, học sinh cũ bên trong, không ít người sắc mặt trắng bệch, nhìn tình cảnh này, hoàn toàn không thể tin được, đăng thiên bản 500 mạnh Lưu Triết, dĩ nhiên ở đây cái tân sinh trong tay, không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa bị vô tình xóa bỏ, hỏa diễm cháy hết, Lưu Triết điên cuồng gào thét, linh hồn cùng thân thể, tất cả đều hóa thành bụi, Cố Mao Lư chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới Giang Trần thực lực có thể đạt đến một bước này, thật là cái giả heo ăn hổ gia hỏa, Lưu Anh Phong cũng trợn tròn mắt, ca ca của chính mình, nhưng là hắn ở thông huyền thần phủ chỗ dựa, đại ca vừa chết, hắn ở thông huyền thần phủ bên trong, đắc tội cái kia chút người, e sợ toàn bộ đều sẽ đến gây sự với hắn. Chính mình ngày sau ở thông huyền thần phủ tháng ngày, sắp cực kỳ khổ sở. Đại ca, Lưu Anh Phong lầm bầm nói ra, nhưng là Lưu Triết đã tan thành mây khói. Ngươi như không đi, cái tiếp theo chết, chính là ngươi. Giang Trần vẫn chưa đánh giết Lưu Anh Phong, chỉ là lạnh lùng nói ra, tin tức này, cần hắn làm cho càng nhiều hơn học sinh cũ, để người ta biết, hắn Giang Trần không phải là dễ trêu. Lưu Anh Phong sợ đến tè ra quần, sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm không ngừng run rẩy. Ở Giang Trần nói xong lời nói này thời điểm, như nhặt được đại xá, thoát đi càng long ngục bên trong, cái này tân sinh không bình thường a. Đúng đấy, Lưu Triết đã chết, xem ra mới sinh này sợ là mấy trăm ngàn năm khó gặp thiên tài a. Lần này tân sinh, đích thật là để người khá là chấn động a. Học sinh của bên trong, một trận thổn thức, Lưu Triết cái chết, tuy rằng chưa chắc có thể ở Thông Huyền Thần Phủ ở ngoài trong phủ nhất lên bao nhiêu sóng gió, thế nhưng gian trần trận chiến này, nhưng để không ít người cũng vì đó kiên kỵ, giết gà dọa khỉ, để tránh khỏi có mắt không mở người lại tới quấy rầy mình tu hành. Gian trần a gian trần, ta thực sự là xem thường ngươi, ngày sau ta sợ rằng phải gọi ngươi một tiếng sư huynh, thực lực của ngươi, mới có thể cùng Bạch Anh Bạch Huynh đánh đồng với nhau đi. Cố Mao Lư cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lo âu trong lòng, cũng là triệt để tiêu tán. Gian Trần cười không nói, lắc lắc đầu, hai người phân biệt tiến nhập tu hành bên trong, thế nhưng Cố Mao Lư tâm, nhưng là thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này Gian Trần, để hắn tràn ngập tò mò, trong lòng hắn đột nhiên bay lên một tia hiếu kỳ, Hồn Thiếu Khiêm cái chết, thật chẳng lẽ không có quan hệ gì với hắn sao? Càn Long Ngục bên trong, Gian Trần tiến nhập tu hành bên trong, một năm có thừa, nhưng vẫn là hết sức bình tĩnh, Cố Mao Lư đã sớm tỉnh lại, Gian Trần một tu luyện chính là một năm, rất nhiều học sinh cũ đều là không đạt tới. Gian Trần xuyên thấu qua tầng tầng Càn Long Ngục, cảm giác mình đặt mình trong mơ, phản phất thấy được một người, một cái cứng như sắt thép thân ảnh, giống như cục đá vô hại khí phách, bóng lưng như lưng núi giống như vậy, cứng chắc mà đứng, trên lưng nhưng khóa lại chính đạo nóng bỏng đỏ ngầu dây kéo, khóa lại hắn xương tỳ bà, đau nhức cực kỳ, khàn cả giọng, Gian Trần thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cổ tuyệt vọng phẫn nộ cùng đau khổ, cái kia cổ ý chí bất khuất, bất diệt thần hồn, trùng kích tuyệt mệnh gông xiềng. Tại sao ta sẽ đau lòng? Gian Trần chau mày, đưa tay ra, sờ sờ ngực của mình khẩu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác đau đớn. Thông Huyền cánh cửa, bầu trời đỉnh chóp, Thanh Sơn bên trên, một bóng người uyển chuyển mà đứng, phong thái tuyệt trần, mờ ảo dục tiên, múa nhẹ tung bay, di thế độc lập, bích nước xanh đầm, lưu thủy róc rách, thung lũng thăm thẳm, màu xanh biết tận đầu, phong hoa một mình treo chọc thuyền nhỏ, xanh liễu kéo tơ nhỏ như tim, đừng đạo hồng nhan năm tháng trước, một khúc bi ca, say phàm tâm, lác đác trăm năm mưa gió như khói bụi, nữ tử mềm mại như yến, tay áo bay bay, tóc dài bay lượn, động lòng người tiêu, khác nào tiên nữ, không dính khói bụi trần gian, lại càng không cùng thế tục làm bạn, ánh mắt của nàng, như thu thủy doanh sóng, cứ việc thất thần như đối phương, nhưng vẫn cứ khí chất như kiêu. Trước mắt một vệt bạch vân che mắt, hơi nước xinh đẹp, nhỏ xuống sơn thủy trong đó, tất cả đều là trong lòng như lửa như thao, trăm tuổi đã qua hồng phất thêu, một người cô độc không chỗ nào ỷ, tâm giống như yêu yêu, tốt đẹp non sông, thiên lý vạn dặm, lại không kịp nàng trong lòng một vệt mong đợi. Hơn 100 năm vội vã mà qua, mà hắn vẫn như củ bạc vô âm tín, nữ tử chèo thuyền thanh thủy xích luyện bên trên, quần trắng dập dờn, sương mù vũ mông mông, màu thiên thanh mưa bụi tan mất. Càng hơn nhưng nhân gian phong hỏa, một cái thương long lơ lửng giữa trời mà lên, từ xích thủy bên trên nhẹ ép mà qua, vô thanh vô tức, như du long làm trò nước giống như vậy, chỉ đãng mở từng đạo vô biên vô tận sóng nước gợn sóng, gió quá không dấu vết, thương long một bên, thanh y lóe lên, một cái mặt như quan ngọc thanh niên, khoanh tay mà đứng, phụ với nữ tử phía sau, vẻ mặt buồn buồn, trong mắt tràn ngập đau lòng, ngươi đã đứng ở nơi này 7 năm, một lát, nam tử thấp giọng nói ra, vẻ mặt cũng là hết sức nghiêm nghị, hắn lo lắng nàng nhu nhược thân thế, sẽ không chịu nổi này bích thủy hàng đàm khí, giữa hai lông mày, mặc dù có chút không thích, nhưng hoàn toàn không có ảo não, có chỉ là vô tận thân thiết. Nữ tử vẻ mặt như củ bình thản như nước, mềm mại như không, khẽ mỉm cười, khuôn mặt mặc dù có chút trắng xám, vẫn như củ thông dong bất động, khái khái, khái khái, như có một ngày, ta chìm vào này vạn trượng hàng đàm, không biết, hắn có thể hay không biết được. Nữ tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bi thảm nở nụ cười, không hề lay động trong lòng, lại một lần nữa quay lại làm lên vô số gợn sóng. Nam tử chau mày, cũng không biết làm thế nào trả lời chắc chắn, chỉ có vô tận thân thiết, cũng không tâm thả ra. Tam vĩ linh hồ hồn lực, dĩ nhiên không đủ để vì ngươi kéo dài tính mạng sao. Nam tử ánh mắt cô đơn cực kỳ, lầm bầm nói ra, trong lòng quặn đau, gắt gao siết nắm đấm, trên mặt che kín sương lạnh, một chút bất đắc dĩ để người than tiếc. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì thu gió bi thương tranh quạt. Bình thường biến nhưng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm khó biến, không sơn dứt lời rõ tiêu nữa, lệ mưa số không chung cuối cùng không được quán trách. Thế nào bạc hạnh cẩm y dài, bỉ dực liên chi ngày đó nguyện, đáng tiếc, ta cũng không phải cái kia bỉ dực mà lên chim. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người thề nguyền sống chết, hắn như không ở, ta liền cùng ngươi, 10 năm như vậy. Trăm năm như cũ, ngàn năm không hối hận, vạn năm trở thành sự thật, ta tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi sẽ đồng ý đứng ở ta bên người, theo ta đồng thời ngước nhìn này tốt đẹp sơn hà. Nam tử từ tốn nói, tình thâm ý cắt, nữ tử vuốt tay nhẹ lay động, thấp giọng nói ra, Long sư huynh, tâm ý của ngươi, ta hiểu, nhưng là của ta tâm, đã sớm cùng hắn chặt chẽ quấn quyết, quân cho rằng bàn thạch, thiếp cho rằng bồ vi nhân như tơ, bàn thạch không rời đi. Ta chờ hắn, một năm không muộn, mười năm bất biến, trăm năm ta có hay không còn có cái tiếp theo trăm năm, cũng đã chưa chắc có thể biết, nữ tử âm u nói ra, khóe miệng mang theo cây đắng cùng tơ vương, nàng biết chính mình không còn sống lâu nữa, nhưng là nàng còn không có chờ được hắn xuất hiện, nàng không sợ chết, có thể nàng sợ sẽ không còn được gặp lại hắn, hắn có tài cán gì, có thể có được ngươi như vậy đời đời kiếp kiếp yêu đây, bị gọi là Long sư huynh nam tử, cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng không thể làm gì, hận trời đoạt ta 10.000 năm. Nếu ngươi ta sớm ngày gặp lại, cần gì phải có duyên mà không có phận, ta biết Long sư huynh đối với ta mối tình thắm thiết, tâm ý của ngươi ta đều hiểu, nhưng là lúc sau xin đừng nên như vậy như vậy, Trúc Muội trong lòng đã lại không một tấc địa phương có thể chứa đựng người bên ngoài, Long sư huynh đại ân, Trúc Muội không lấy gì báo đáp, xin cứ huynh trưởng không nên nhắc lại, Trúc Muội lắc lắc đầu nói ra, được, ta sẽ không nhắc lại. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết đi. Nhất định sẽ không, bây giờ hắn không lại ngươi bên người, cái kia ta liền tốt sinh bảo vệ ngươi, như cả đời không lại, vi huynh liền bảo vệ ngươi một đời, mãi đến tận vĩnh viễn. Long sư huynh thấp giọng nói ra, mà hắn, đương nhiên đó là Vu Thừa Long, ngoại phủ ba đầu rồng một trong, đăng thiên bản trước 50 vị trí đầu siêu cường tồn tại, mặc dù là hắn, cũng là đối với bệnh tình của nàng, không có biện pháp chút nào. Long sư huynh tu luyện đại sự, cách không thể làm lỡ, ta một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng Long sư huynh vì ta như vậy. Trúc Muội thấp giọng nói, có đáng giá hay không, trong lòng ta biết rõ, ta lại đi tìm đan thần trưởng lão, ta cũng không tin. Liền hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Long sư huynh, ai? Trúc Muội thở dài một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thẹn trong lòng, nàng đã làm liên lụy tới Vu Thừa Long chậm chạp chưa có thể tiến vào nội môn, hiện tại lại làm cho nàng vì chính mình bôn ba lao lực, thật sự là không đành lòng, quan trọng nhất là, mình đã là không còn sống lâu nữa, mà hắn nhưng thủy chung cũng không từng từ bỏ, dù cho có một chút hy vọng, cũng phải thâm nhập đầm rồng hang hổ. Trước ly khai thông huyền thần phủ vì chính mình đoạt được tam vĩ linh hồ độ nang, nhưng là nàng vẫn cứ không cách nào hoàn toàn chữa trị bệnh tình của chính mình, thậm chí này trăm năm qua, ngày càng sa sút, cũng không biết năm nào tháng nào, liền sẽ ly khai mảnh này mênh mông vô ngần đại thế giới. Thế giới này, vốn cũng không thuộc về ta. Trúc Muội lầm bầm nói ra, như không phải hắn chống đỡ lấy ý niệm của chính mình sống tiếp, như vậy chính mình khả năng cũng sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Vu Thừa Long nhanh chóng tiến về phía trước thông huyền thần phủ trưởng lão viện, đang thần trưởng lão động phủ trước, Vu Thừa Long thành tâm cung kính, ở trước cửa quỳ lạy, ngoại phủ đệ tử Vu Thừa Long, cầu kiến đan trưởng lão. Đan thần trưởng lão chính là thông huyền thần phủ ba đại luyện đan trưởng lão một trong, một thân thuật luyện đan, cực kỳ cường hãn, cũng là cả thông huyền thần phủ tất cả đạo sư cùng trưởng lão bên trong nhất là hiền lành người. Vu Thừa Long từng nhiều lần giúp đan thần trưởng lão vào núi tìm thuốc, sau đó cùng với giao hảo. Coi là trưởng bối, vào đi. Một tiếng bình thản hồi âm vang vọng ở trên hư không, Vu Thừa Long vẻ mặt vui vẻ cấp tốc tiến nhập đan thần trưởng lão trong động phủ. Đan trưởng lão, Vu Thừa Long mời ngài ắt phải xuất thủ cứu Trúc Muội, cưỡi rồng đồng ý cả đời một đời làm trâu làm ngựa, không chối từ. Vọng đan trưởng lão đáp lại cho phép, Vu Thừa Long một mặt nghiêm túc cúi đầu nói ra, cưỡi rồng a cưỡi rồng, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đây. Đan thần trưởng lão trầm giọng nói ra, ngồi xếp bằng ở bệ đá bên trên, âm thanh có chút lạnh lẽo, để Vu Thừa Long cảm giác cực kỳ ngột ngạt. Đan thần trưởng lão nhưng là thứ thiệt thần tôn cảnh cường giả, mặc dù là ở trưởng lão viện bên trong, cũng là dị thường ưu việt tồn tại. Đan trưởng lão, cầu ngài nhất định muốn giúp ta một tay, ở thông huyền thần phủ, ngài liền là ân sư của ta trưởng bối. Vu Thừa Long gương mặt khẩn cầu vẻ, trong lòng nhớ, chỉ có Trúc Muội, đại trưởng phu chí ở Bắc Phương, sinh làm nhân kiệt chết cũng hy sinh oanh liệt. Vì cô gái này, ngươi đã thất lễ trăm năm tu hành, vốn nên rất sớm bước vào bên trong trong phủ, liền tiến vào tôn giả cảnh cơ hội, cũng bị ngươi miễn cưỡng áp chế, ngươi cũng đã biết, này mười bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội, mà ngươi lại không hiểu được quý trọng, vì là một cái rất không thích người đàn bà của ngươi, thật sự đáng giá không? Ta là nhìn ngươi lớn lên, ở ngoài trong môn phái, đã không có địch thủ, như không phải áp chế thực lực ngươi sớm có tiến vào bên trong trong phủ tranh đấu cơ hội, hơn nữa nửa bước tôn giả cảnh giới một khi bước vào, hầu như nhất định làm đầu người, ngàn năm vạn năm phía sau, ngươi liền có thể lấy trở thành thông huyền thần phủ đạo sư, thiên phú của ngươi, ngay cả ta đều là bình sinh ít thấy, có thể ngươi nhưng như vậy hoang phế, ai, thực sự là để bản tọa vô cùng đau đớn a. Đan thần trưởng lão rất có loại chỉ tiết mài sắc không nên kim cảm giác, nhưng là Vu Thừa Long bị hồ ly tinh kia mê thần hồn điên đảo, đã sớm mất đi lúc ban đầu lòng cường giả, cái này ở trên tu hành nhưng là tối kỵ. Đan thần trưởng lão tâm hệ Vu Thừa Long, nhưng là cái tên này, vẫn như cũ là ngu xuẩn mất khôn, vạn vọng đan trưởng lão cần phải tác thành cưỡi rồng. Vu Thừa Long cắn răng nói ra, trong nội tâm, đã là thấp thỏm bất an, đan thần trưởng lão nói những câu nói này, hắn há có thể không biết đây. Nhưng là vì mình trong lòng yêu, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Ngươi cố ý như vậy, ta cũng không tốt nói thêm cái gì, đến đây là hết lời, ngươi đáp lại biết ta tâm, cứu sống nàng, cũng không phải là không thể, nhưng ít ra cần thần hoàn cảnh cường giả ra tay mới được, phóng tầm mắt thông huyền thần phủ, thậm chí là toàn bộ Bắc Lương thần châu, lại có mấy cái thần hoàn cảnh cường giả, mặc dù là có, ai sẽ nguyện ý vì ngươi ra tay đây? Cái kia chờ cường giả đã không phải là chúng ta có thể ngưỡng vọng tồn tại, của chúng ta phủ chủ, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, tuy nhiên lại thần long gặp đầu không gặp đuôi, chỉ có nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ, là nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, nhưng bọn họ mặc dù ra tay, cũng nhất định sẽ sâu bị thương nặng, gặp phải phản vệ, nếu không có người chí thân, mặc dù là lớn hơn nửa mê hoặc, cũng chưa chắc có thể để nhị phủ chủ tam phủ chủ động tâm, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta. Cũng chưa chắc có thể lấy ra để hai vị phủ chủ động tâm đồ vật. Đan thần trưởng lão trầm giọng nói ra, lời nói này, đối với Vu Thừa Long mà nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang, thần hoàn cảnh. Cái kia là hạng nào ưu việt tồn tại, cường giả như thế, nhất định là muốn ngưỡng vọng, mặc dù là kinh tài tuyệt diễm, từ xưa tới nay, thông huyền thần phủ từng ra thần hoàn cảnh cường giả, cũng là ít ỏi. Cho tới hai vị phủ chủ, Vu Thừa Long trong lòng càng là cười khổ không thôi. Chính mình chẳng qua là ngoại phủ đệ tử mà thôi, có thể nào cùng phủ chủ đánh đồng với nhau đây, lẽ nào liền thật sự không có một tia biện pháp sao? Vu Thừa Long sắc mặt trắng bệch, chán nản nói ra, đan thần nhìn hắn một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ, trong lòng càng là nổi giận đùng đùng, nhưng là khốn khổ vì tình, ai lại có thể nói rõ chứ? Biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có, biện pháp gì? Vu Thừa Long ánh mắt sáng ngời, trong lòng lại đốt một chút hy vọng chi hỏa. Lúc trước ta để cho ngươi tìm kiếm tam vĩ linh hồ có lẽ có thể cứu nàng một mạng, nhưng là như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ còn dư lại một cái, đó chính là độ hồn. Đan thần trưởng lão nói, cái gì là độ hồn? Vu Thừa Long hỏi, lấy mình chi hồn, độ người khác chi hồn. Mà kết quả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán, hơn nữa, chưa chắc có thể cứu sống nàng. Đan thần trưởng lão chữ nào cũng là châu ngọc. Trầm giọng nói ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vu Thừa Long, thế nhưng hắn nhưng là không hề chú ý, tốt lắm, ta liền dùng cái biện pháp này, vì nàng độ hồn. Vu Thừa Long khẽ mỉm cười, như trút được gánh nặng giống như vậy, có biện pháp dù sao cũng tốt hơn hết cách rồi, bây giờ đan thần trưởng lão từng nói, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, ngươi thực sự là tức chết ta vậy. Cút ra ngoài. Đan thần trưởng lão một đạo trưởng phong đánh ra, Vu Thừa Long bị đánh ra động phủ của hắn bên trong, thế nhưng người sau nhưng là khuôn mặt vẻ mừng rỡ, xoay người mà đi. Càn Long ngục bên trong, Giang Trần yên lặng tu luyện, trong lòng không vui không buồn, không kiêng dè gì, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong đó. Trong lúc này, Hóa Long quyết vận chuyển vô số lần, thực lực của hắn, tinh tiến vô số, hơn nữa trong lúc này, thiên hỏa quay nướng, hầu như đối với Giang Trần không hề có tác dụng. Vì lẽ đó người bình thường ở đây tu luyện một năm nửa năm nhất định phải đi ra ngoài, mà hắn, này một tu luyện, chính là năm tháng không hề có một tiếng động. Giang Trần ở trong mơ, thấy được cái kia cả người bị trói đầy dây kéo nam tử, gân cốt tận đoạn, bị khóa tì bà, người kia rốt cuộc ai, Giang Trần thấy không rõ lắm, bởi vì quá mơ hồ, hắn tự hồ lờ mờ nghe được người kia đang kêu gọi, nhưng cũng nghe không rõ ràng, Giang Trần không biết là mộng hay là thật, nếu như là thật sự. Người kia sẽ là ai chứ? Tâm của hắn, dĩ nhiên cũng theo mơ hồ cảm giác đau đớn. Cố Mao Lư này một thủ, chính là trăm năm, Giang Trần này trăm năm phí, triệt để móc rỗng Cố Mao Lư không nói, hắn thậm chí mượn biến tất cả bằng hữu, mới đánh bạc Giang Trần ở Càn Long Ngục tu luyện chỗ trống, hai vạn thiên hỏa kết tinh, chỉ đủ hơn 5 năm tu luyện mà thôi, trăm năm tu luyện, hao phí hơn 30 vạn thiên hỏa kết tinh. Nếu như không phải Cố Mao Lư dùng của cải của chính mình thay đổi không ít, lại mượn không ít, Giang Trần sớm đã bị Càn Long Ngục bắn ra ngoài, ở vào thời điểm này, kiên kỵ nhất, liền là có người quấy rối, nói như vậy phía trước tu luyện, càng là có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tiểu tử, năm nay cung phụng, nên nộp đi, ha ha, đúng đấy, chút chuyện nhỏ này, còn muốn để cho chúng ta Tần đại ca tự mình đến thu không, năm ngoái thả ngươi một con ngựa, năm nay nhưng là không còn chuyện tốt như vậy. Mười mấy người chê cười nhìn trước mắt người, đầy mặt phách lối nói, Tần huynh, này là năm nay thiên hỏa kết tinh, A Mạc Khắc Hãn bồi cười nói, sắc mặt cũng là có chút không được tự nhiên, bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn họ này trăm năm qua, phải chịu Tần Phong ức hiếp, bây giờ Đàm Quận thế lực càng phát mạnh mẽ, mà Tần Phong sau lưng lại có người làm chỗ dựa, liền ngay cả Khất Linh quận cùng Phong Đô quận, cũng đều là tránh né không chiến, an tâm giao nộp cung phụng. Chỉ có thể để Tần Phong làm mưa làm gió, ở đây Thông Huyền Thần Phủ bên trong, tương tự có phe phái chi phân, Phong Đô quận cùng Khất Linh quận thực lực không yếu, có Hoàng Thành cùng Phùng Nhất Đạo ở, Tần Phong cũng không làm quá mức, thế nhưng hắn người sau lưng, thực lực cường hãn, cùng thuộc về Đàm quận, đối với Tần Phong giúp đỡ rất lớn, này cũng làm cho Tần Phong đang tái sinh bên trong, cũng là lăn lộn vui vẻ sung sướng, nghiễm nhiên đã có tân sinh bá chủ tư thế, Vương Thành cùng Phùng Nhất Đạo. Cũng đều từng cùng Tần Phong giao thủ, cờ sai một chiêu, chỉ có thể cam bái hạ phong, Yến Khuynh Thành không màng thế sự, phản phất cũng không phải là từ Độc Long quận bên trong đi ra người, độc lai độc vãng an tâm tu luyện, mà Độc Long quận, chỉ có Lữ Đông cùng Đông Hoàng Thái A thực lực cường hãn nhất, thế nhưng hai người đều từng cùng Tần Phong đối lập, cũng đều là hạ xuống hạ phong, từ đó, Độc Long quận rắn mất đầu, càng bị triệt để ức hiếp, năm nay không giống nhau, 50 khối đã không đủ. Muốn giao nộp 80 khối thiên hỏa kết tinh cung phụng, Tần Phong từ tốn nói, A Mạc Khắc Hãn đám người, nhưng là hoàn toàn biến sắc, cả người run lên, Độc Long quận bên trong mỗi người đều là lên cơn giận dữ, nhưng cũng giận mà không dám nói gì, cái gì? 80 khối thiên hỏa kết tinh. Ngươi tại sao không đi cướp, Tần Phong, ngươi không muốn hơi quá đáng, Lã Đông trầm giọng nói ra, ta quá đáng. Ha ha, này cung phụng cũng không phải ta muốn. Có bản lĩnh. Các ngươi đi tìm Tưởng thị huynh để lý luận đi, này chút thiên hỏa kết tinh, cũng không phải là ta nuốt riêng, mà là muốn giao cho chúng ta Đàm quận lão đại Tưởng thị huynh đệ, Tần Phong cười lạnh nói, chúng ta một năm cũng mới ngưng luyện hơn 100 khối thiên hỏa kết tinh mà thôi, những người này, nhất định chính là ăn thịt người không nôn xương cốt, đúng đấy, mặc dù là trong chúng ta nhanh nhất, cũng là 200 khối tả hữu thiên hỏa kết tinh, lần này trực tiếp phải đi một nửa, chúng ta tu luyện thế nào a? Đây quả thực là giặc cướp a, La Bình bọn người là tức giận bất bình, tuy nhiên lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng, trước bọn họ còn có thể ngồi yên, 50 khối liền 50 khối đi, cũng coi như là dùng tiền tiêu tai, thế nhưng lần này, bọn họ dĩ nhiên lại một lần nữa sư tử lớn mở miệng, một năm cung phụng lại muốn 80 khối thiên hỏa kết tinh, bọn họ nhọc nhằn khổ sở ở Càn Long Tháp bên trong ngưng luyện thiên hỏa kết tinh, cuối cùng tuy nhiên cũng cho bọn họ làm giá y, Tần Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng. A Mạc Khắc Hãn cũng là cảm giác bị vũ nhục cực lớn, trước Độc Long quận sự suy thoái, thế nhưng cũng coi là cho chân Tưởng thị huynh đệ mặt mũi của, Tần Phong thu cung phụng, vốn là so với cái khác phong phú đều cầu khấn thần linh giúp đỡ hai quận muốn nhiều lắm, nhưng bây giờ vô duyên vô cớ lại một lần nữa nhiều hơn nhiều như vậy, hoàn toàn chính là quỷ hút máu a. Lời không phục, ngươi liền phóng ngựa lại đây, Giang Trần tên kia không phải là rất lợi hại sao, hiện tại làm con rùa đen rút đầu, các ngươi này đám người ô hợp. Còn muốn tạo phản hay sao? Đây đã là đối với các ngươi hết tình hết nghĩa, mỗi người 80 khối thiên hỏa kết tinh, thiếu một khối, ta Tần Phong với các ngươi không để yên. Đương nhiên, các ngươi cần phải đối mặt, không phải là ta Tần Phong, mà là Tưởng thị huynh đệ lửa giận. Tần Phong, để A Mạc Khắc Hãn siết chặt nắm đấm, lại một lần nữa nới lỏng, Tưởng thị huynh đệ mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, Tưởng gia lão tứ đã từng một chưởng đánh bại Lã Đông, cũng là bởi vì Lã Đông dẫn đầu kháng nghị. Thế nhưng cuối cùng lại bị một mình hắn hoành ép mà xuống, Tưởng thị huynh đệ lão đại lão nhị lão tam, còn chưa ra tay, bởi vậy có thể thấy được này bốn huynh đệ khủng bố, phải biết, huynh đệ bọn họ nhưng là chỉ đứng sau ngoại phủ ba đầu rồng ngoại phủ cường giả đỉnh cao, nhiều hơn bọn hắn tu luyện 10 vạn năm có thừa, ở đây Thông Huyền Thần Phủ bên trong, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí là tiếng nhập đăng thiên bản trước 100 cao thủ hàng ngũ, Độc Long quận người, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục, đều do cái kia chết tiệt Giang Trần, nếu không thì, chúng ta cũng không trở thành sẽ như vậy thảm. Hừ hừ, đúng đấy, nếu không phải là Giang Trần đắc tội rồi Tần Phong, chúng ta há sẽ phải chịu dính líu tới hắn. Lúc trước ngang dọc tân sinh Uy Phong đi đâu rồi, hiện tại không biết núp ở chỗ nào tu luyện, liền rắm cũng không dám phóng một cái, thực sự là loại nhút nhát, nói như vậy, cũng thật là quá xui xẻo, đều là Giang Trần gây ra họa, có chút Độc Long Quận người, cùng Giang Trần không quen biết, đều là bắt đầu oán giận nổi lên Giang Trần cùng Tần Phong phía trước thù hận gút mắt, này Tần Phong hiển nhiên là có thù tất báo, đem đối với Giang Trần lửa giận, hoàn toàn tung ra đến rồi trên người bọn họ, để cho bọn họ trở thành hình nhân thế mạng, nơi có người, thì có giang hồ, mặc dù là bọn họ trong những thiên tài này chọn lựa ra thiên tài, cũng không ngoại lệ, Tần Phong một mặt vẻ ngạo nghễ, nhưng không người dám ở khó nghe, đặc biệt là ở hắn đem Tưởng Thị huynh đệ khối này biển chữ vàng lập đi ra, càng là không có bất kỳ phản đối tiếng, Giang Trần a Giang Trần, có gan ngươi liền vĩnh viễn đừng đi ra, lão tử muốn để cho ngươi trở thành thiên cổ tội nhân, ngươi dám cùng ta đối đầu. Cái kia ta liền đem ngươi Độc Long Quận người, hết thảy bất tử. Tần Phong trong lòng cười gằn, trăm năm không gặp Giang Trần, cái tên này cũng không biết núp ở chỗ nào bắt đầu tu luyện, ngoại trừ Cố Mao Lư cùng Bạch Anh ở ngoài, liền lại cũng không người nào biết. Đông Hoàng Thái A sắc mặt âm trầm, Tần Phong lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách bọn họ giao nộp cung phụng, hiện tại đã là dồn đến tuyệt lộ bên trong, bọn họ tuy rằng trong lòng có hận, lại có kiên kỵ, nhưng là lại không phản kháng lời. Bọn họ cũng sẽ bị triệt để ép vỡ, hơn nữa cùng người khác chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng lớn, người khác có thể dựa vào thiên hỏa kết tinh tiến nhập Càn Long Ngục bên trong tu luyện, mà bọn họ lại chỉ có thể bị coi thành con bò già giống như vậy, bị Tần Phong thậm chí Tần Phong người sau lưng sai khiến, loại khuất nhục này đã để lòng cường giả của bọn họ trở nên chậm rãi vặn vẹo. 80 khối thiên hỏa kết tinh, ta Đông Hoàng Thái A là tuyệt đối sẽ không nộp, Đông Hoàng Thái A trầm giọng nói. Ta Lã Đông, cũng sẽ không. Đông Hoàng Thái A cùng Lã Đông liếc mắt nhìn nhau, dù sao đều là Độc Long Quận bằng hữu, lại cùng Giang Trần quen biết, quan hệ giữa bọn họ tự nhiên không phải Tần Phong có thể so sánh. U A. Hai người các ngươi cái lẽ nào thật sự nghĩ muốn tạo phản sao? Chỉ bằng các ngươi, còn muốn theo ta đối đầu, thực sự là mơ hảo, không cần nói là Tưởng Thị huynh đệ, liền ngay cả cửa ải của ta, các ngươi đều không qua được, nghĩ muốn động thủ với ta, các ngươi còn chưa xứng. Tần Phong lạnh lùng nói, không thử xem nhìn, làm sao biết không được chứ, ta Đông Hoàng Thái A, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, thà rằng chết trận, ta cũng sẽ không làm đầy tớ của các ngươi. Đông Hoàng Thái A mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào Tần Phong, người sau cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng là cực kỳ sắc bén, xem ra không cho bọn họ đến cái giết gà dọa khỉ, bọn họ vẫn đúng là muốn tạo phản. Đông Hoàng Huynh nói rất có lý, chúng ta tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, xu thế muốn trở thành một đời cường giả. Mà không phải cho các ngươi những người này làm trâu làm ngựa, trận chiến này, ta tiếp tới cùng. Lã Đông khí thế hùng hổ, cùng Tần Phong mũi nhọn đấu với đao sắc, không ý kỵ tí nào. Cũng tốt, hai người các ngươi cái cùng lên đi, ta Tần Phong hôm nay liền muốn bắt các ngươi hai cái trên cổ đầu người đến lập uy, ta xem ai có thể làm ta. Tần Phong vô cùng thô bạo nói, Tần Huynh, không cho bọn họ cửa hàng màu sắc nhìn một cái, bọn họ vĩnh viễn không biết sự lợi hại của ngươi. Đúng đấy. Một đám đồ không biết sống chết, không cho bọn họ ghi nhớ thật lâu, thật sự coi chính mình là thiên tài hàng ngũ, các ngươi cũng xứng. Ha ha ha, thiên tài, chúng ta là muốn dẫm tại thiên tài đỉnh đầu, mới có thể trở thành cường giả. Tần Phong người sau lưng, đều là theo Tần Phong cười lớn nói, hoàn toàn không thấy Độc Long Quận này hơn 50 người. Này hơn 50 người, tuy rằng khuôn mặt lửa giận, tràn ngập sự không cam lòng. Hàng năm thậm chí chỉ có thể ở Càn Long Ngục bên trong tu luyện cái năm, 7 ngày, loại cảm giác đó, như mang ở lưng, cái kia loại sỉ nhục, cả đời khó quên. Tần Phong tuy rằng đáng ghét, mặc dù lạnh ngạo, nhưng là thực lực của hắn, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn. Liền Phong Đô quận Vương Thành cùng với Khất Linh quận Phùng Nhất Đạo, cũng đều là cam bái hạ phong. Đã như vậy, cái kia ta sẽ không khách khí. Lã Đông lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, trực giác xông lên trên, ép thẳng tới Tần Phong. Đông Hoàng Thái A cũng là khí như treo sông, thô bạo ngút trời, hai thực lực cá nhân đều là thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, Tần Phong thực lực đã là đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, ba người cuộc chiến, nháy mắt là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Càn Long Ngục bên trong, nháy mắt hóa thành chiến trường, không thể không nói, Tần Phong thực lực, tuyệt đối muốn so với Đông Hoàng Thái A cùng Lã Đông càng hơn một bậc, hai cá nhân điên cuồng thế tiến công, đối với Tần Phong mà nói, hoàn toàn không có chút nào uy hiếp, từng đạo kinh khủng sóng khí bức lui xung quanh người, nhưng vẫn cứ không cách nào lay động Tần Phong. Tốc độ ánh sáng, lôi đình lấp lóe, khí thế ngút trời, không thể ngăn cản, Đông Hoàng Vô Cực Quyết. Thần Trung Kim Tráo, Đông Hoàng Thái Cực thực lực, so với lúc trước càng hơn không ít, nhưng Tần Phong nhưng càng hơn một bậc, tinh đình điểm thủy giống như vậy, hóa đi Đông Hoàng Vô Cực Quyết uy lực, xoay người trong đó, Lã Đông kiếm khí quét ngang hư không chấn kinh rồi vô số người, ngoại trừ Tần Phong ở ngoài, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, người này thực lực, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Lã Đông cùng Đông Hoàng Thái A thực lực, đã sàng sàng với nhau, thế nhưng có thể không lực khắc Tần Phong, liền chưa chắc có thể biết. Nói đúng vậy, dù sao liền ngay cả Khất Linh quận Phùng Nhất Đạo cùng Phong Đô quận Vương Thành, đều là đối với Tần Phong cam bái hạ phong, này trận đấu khắc phục khó khăn có thể không tốt đánh a. Lã Đông kiếm đi du hồng, phiên nhược sợ mưa, đạo đạo hàn quang, lẫm liệt mà lên, như ngày lạc kiếm mưa, Tần Phong khí định thần nhàn, trở bàn tay trong đó, thành thạo điêu luyện, một đòn ở giữa trời, triệt để đánh nát Lã Đông vung kiếm mà lên màn mưa, Lã Đông cũng là lui nhanh mà đi, Đông Hoàng Thái A cùng Lã Đông liên thủ lại, đều không thể lay động Tần Phong, thời khắc này, hai cá nhân sắc mặt, cũng là hết sức nghiêm nghị, hai người các ngươi cái không phải là đối thủ của ta, đều là Thông Huyền Thần Phủ đệ tử, ta cũng không muốn hạ sát thủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi được rõ ràng tình cảnh của mình. Tần Phong từ tốn nói, Lã Đông cùng Đông Hoàng Thái A đều không thể ở trong tay chiếm được tiện nghi, Tần Phong cũng không muốn chết tiếp tục đánh, nếu không thì, mặc dù là chính mình chặn đánh đổ hai người bọn họ, chính mình cũng ắt sẽ chịu đến trọng thương, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 sự tình, Tần Phong cũng sẽ không làm, như vậy thái độ bề trên, mới là hắn thích nhất. Có thể ta hết lần này tới lần khác là một khối cứng rắn xương cốt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cái kia loại. Lã Đông cười lạnh một tiếng, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, hắn cũng đồng dạng biết, Tần Phong nghĩ muốn bảo tồn thực lực cùng uy vọng, thế nhưng lúc này bọn họ đã bị dồn đến tuyệt cảnh, nếu như còn không phấn khởi phản kích, cái kia tiếp theo sẽ bị nghiền ép không thở nổi, việc đã đến nước này, không nể mặt mũi, nếu như liền dễ dàng như vậy thần phục, như vậy bọn họ sắp so với trước càng thêm đáng thương. Dưới sự đè ép của Tần Phong, khó có thể thở dốc, ngu xuẩn mất khôn. Vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn ác độc vô tình, Tần Phong lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt như hàn băng giống như vậy, băng lãnh như sương. Trở lại, Đông Hoàng Thái A cùng Lã Đông liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ trận chiến này, gánh chịu cũng không chỉ là hai cá nhân vinh quang, càng là cả Độc Long quận đệ tử thiên tài sống còn hy vọng, nếu không thì sẽ vĩnh viễn bị người đạp ở dưới chân. Vĩnh viễn trở thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Hai người quyết tâm, để Độc Long quận người, khá là thay đổi sắc mặt, thế nhưng việc đã đến nước này, nhất định phải tử chiến đến cùng, cho thể diện mà không cần. Tần Phong tay cầm băng ngân trường thương, đâm phá hư không mà tới, thương gánh trời cao, hàn mang lấp lóe. Đông Hoàng Thái A lùi một bước để tiến hai bước, biểu hiện nghiêm túc, Đông Hoàng Vô Cực Quyết thôi thúc đến rồi cực hạn, thực lực của hắn là nhất là vững chắc, cũng là gốc gác thâm hậu nhất. Phong thần cấm. Một đạo thanh quang từ trời rơi xuống, Tần Phong ngân thương quét qua, bức lui Đông Hoàng Thái A, Lã Đông thừa cơ mà lên, truy kích liên tục, kiếm cùng thương không ngừng đan xen, quang cùng ảnh lôi kéo khắp nơi, Tần Phong khí định thần nhàn, lấy một chọi hai, giấu giếm bại trận, hai người các ngươi cái, như cũ không phải đối thủ. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngân thương hóa thành từng đạo ngân quang, phong cấm Đông Hoàng Thái A tất cả đường lui, ngân quang xuyên thân mà qua. Đông Hoàng Thái A bay ngược mà đi, Lã Đông mưa kiếm ngang dọc, hai cái liều mạng một lần, hắn vẫn thận trọng từng bước, hào không bất kỳ cơ hội nào, Tần Phong cười lạnh một tiếng, thần vương cảnh hậu kỳ thần uy, hiện ra không bỏ sót, một chút hàng mang, phá không cắt đứt, hai cái người toàn bộ bị chấn động đến mức cả người khí huyết sôi trào, Tần Phong chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Kinh thường tất cả mọi người, trận chiến này, hắn cơ hồ là giải quyết nhanh chóng, nhưng là tiêu hao cũng khá lớn. Tuy rằng không có bị thương, thế nhưng trận chiến này tiêu hao, cũng để hắn không muốn sẽ cùng hai người chết dập đầu xuống. Mục đích của hắn cũng không phải là muốn giết người, giết gà dọa khỉ hắn cũng phải tự tổn 3.000, hắn muốn, là thiên hỏa kết tinh, ngày sau chậm rãi sửa chữa bọn họ, những người này cũng đều là bảo bối của hắn, chết, sẽ không có người tiếp tục vì hắn cống hiến thiên hỏa kết tinh. Quên đi, A Mạc Khắc Hãn kéo Lã Đông bả vai, trầm giọng nói ra. Trận chiến này Tần Phong chiếm cứ tuyệt đối quan trên, tuy rằng hai người bọn họ còn có sức tái chiến, nhưng là kết quả lại là không thể lạc quan, điểm này, A Mạt Khắc Hãn bọn người vô cùng rõ ràng, Tần Phong không có hạ sát thủ, tự nhiên có hắn quyết định của chính mình, nhưng là Đông Hoàng Thái A cùng Lã Đông, đều là lên cơn giận dữ, thế nhưng bị A Mạt Khắc Hãn cản lại, trong lòng bọn họ cũng là dần dần bình quyết định, Tần Phong cũng không có hạ sát thủ, tự nhiên không phải nhìn bọn họ đáng thương, mà là lo lắng ngày sau không có cho là hắn ra sức, hừ, Lã Đông lạnh rên một tiếng, thật chặt nắm trong tay thiên hỏa kết tinh. Này cũng đều là hắn nhọc nhằn khổ sở mới ngưng luyện ra được, thời gian một năm mới có thể ngưng luyện ra 200 thiên hỏa kết tinh, chỉ có thể ở Càn Long Ngục bên trong tu luyện 20 ngày, nhưng là còn phải cho Tần Phong bày đồ cúng 80 khối thiên hỏa kết tinh, cái này cùng quỷ hút máu có khác biệt gì đây? Đông Hoàng Thái A cũng thế, mặc dù bọn hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng, có thể A Mạt Khắc Hãn cản bọn họ lại cũng là vì bọn họ suy nghĩ, trận chiến này thật nếu như sinh tử lựa chọn, này sẽ là bọn hắn thảm bại. Không thể nghi ngờ, sinh tử lựa chọn, hắn cùng Đông Hoàng Thái A, tất cả đều như vậy, mà phía sau bọn họ Độc Long quận người, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, chịu nhục, không có người đồng ý đem máu của mình mồ hôi tiền giao ra đây, này bằng với muốn tính mạng của bọn họ giống như vậy, có mấy người thời gian một năm chỉ có thể ngưng luyện ra 120-30 khối thiên hỏa kết tinh, hầu như cho Tần Phong bọn họ 6-7/10, nhưng là ai để cho bọn họ là Độc Long quận người đâu. Khất Linh quận cùng Phong Đô quận, đều là mỗi người 30 khối thiên hỏa kết tinh, lấy tiền tiêu tai, bọn họ cũng chưa cùng Tần Phong phát sinh xung đột quá lớn, nhưng là Độc Long quận người, hoàn toàn bị Tần Phong không làm người, như có phản kháng, giết không tha. Mối thù này, ta sớm muộn sẽ báo, Lã Đông nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm, càng là hận không thể sanh đạm thịt, trăm năm qua, tu vi của bọn họ sở dĩ vẫn theo không kịp, còn không phải là bởi vì như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế. Toàn bộ Độc Long quận tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ đệ tử thiên tài, đều bị rất lớn chế ước, khi tiến vào Càn Long Ngục bên trong thời gian tu luyện, thậm chí không vào người ta 1/10, người lấy cái gì theo người ta chống lại, công bằng hay không, không người đi quản, mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ đạo sư, cũng chưa bao giờ sẽ tham dự vào bọn họ trong tranh đấu, cường giả vi tôn thế giới, người yếu chỉ sẽ trở thành người khác đá kê chân, hoặc là, bị người đạp lên tôn nghiêm. Đây là không ai có thể thay đổi pháp tắc sinh tồn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Mỗi người đều cực kỳ không cam lòng. Bọn họ gửi hy vọng vào Đông Hoàng Thái A cùng Lã Đông, nhưng là kết quả như cũ như vậy. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tần Phong tự hồ hết sức hưởng thụ bọn họ biểu tình tức giận. Cái kia loại thái độ bề trên, cái kia loại đạp lên người khác tôn nghiêm cảm giác, để hắn ngự trị ở tất cả mọi người bên trên. Ta liền yêu mến bọn ngươi loại này rõ ràng rất đáng ghét ta. Nhưng làm không xong bộ dáng của ta, Tần Phong cười lạnh nói, đối với tất cả mọi người thái độ, đều là giống nhau xem thường, còn không mau giao cung phụng, càng đối xử khi nào, nói các ngươi, nhanh lên một chút, lão tử còn phải nhanh một chút tu luyện, một đám loại nhút nhát, đáng đời các ngươi bị khi dễ, không đủ thực lực, liền cho ta đàng hoàng tu luyện, rác rưởi. Không chỉ là Tần Phong, liền ngay cả Tần Phong người phía sau, cũng đều đối với Độc Long quận người khịt mũi con thường, cực điểm. Nhưng là bây giờ bọn họ là Thông Huyền Thần Phủ ngoại phủ, thậm chí còn tân sinh bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại, những ngày qua vinh quang cũng sớm đã cách bọn họ mà đi. Muốn trở thành người trên người, vậy nhất định phải chịu đựng lớn lao khuất nhục, đặc biệt không nghe thiên tướng Hàn Đại Nhâm ở tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí làm gân cốt, chờ có ngươi một ngày, các ngươi sẽ vượt qua thực lực của ta, như vậy ta Tần Phong, đồng ý thành cho các ngươi đá kê chân. Tần Phong nhún nhún vai, nụ cười thản nhiên. Thời khắc này, Độc Long quận hơn 50 người, tất cả đều là cực kỳ không thôi móc ra thiên hỏa kết tinh, đây là bọn hắn một năm tâm huyết, đây là bọn hắn động lực để tiến tới, nhưng bây giờ nhưng phải chấp tay dâng cho người. Đây là ngươi nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Giang Trần nô lệ, lúc nào để ta hài lòng, các ngươi mới có tư cách ngẩng đầu lên nói chuyện với ta. Giang Trần thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở Tần Phong bên tai, Tần Phong đột nhiên xoay người nhìn về phía Giang Trần. Cái kia đã từng hăng hái, chân đạp chính mình lên chức gia hỏa, rốt cục cam lòng xuất hiện, Giang Trần. Đúng là hắn, Giang Trần, này trăm năm qua, ngươi đều đi đâu, Giang Huynh rốt cục xuất hiện, có hắn ở, chúng ta Độc Long quận, quyết không hề bị bất kỳ ức hiếp. Lã Đông cắn răng nói ra, máu đỏ tươi, tràn ngập khóe miệng, trong mắt cái kia loại thấy chết không sờn khí thế, lại một lần nữa tràn ngập toàn thân, Giang Trần. Ngươi còn dám xuất hiện ở trong mắt ta. Ha ha ha, xem ra ngươi là thật không biết sống chết, trăm năm qua, ta nghĩ đến ngươi biến thành con rùa đen rút đầu. Tần Phong cười lớn nói, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, từng có lúc, trăm năm trước, phong mang của hắn, đang tái sinh bên trong, có thể nói số một, bất luận người nào cũng khó khăn cùng với tranh đấu, nhưng là hắn biến mất trăm năm, hơn nữa thực lực của chính mình cũng là tăng nhanh như gió, vào lúc này, Tần Phong làm sao sẽ bỏ qua cho Giang Trần đây? Đáng tiếc, Giang Trần trước sau đều là không có lộ mặt, để hắn cực kỳ ảo não, chỉ có thể đem mình phẫn nộ tất cả đều phát tiết ở Độc Long quận người trên người, nhưng là thời khắc này, Giang Trần xuất hiện, chính mình nội tâm phẫn nộ, cũng là lần thứ hai tụ hợp, nhắm thẳng vào Giang Trần. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi khinh người quá đáng, Độc Long quận người, sợ là đều bị ngươi khi dễ không ngóc đầu lên được chứ. Giang Trần nhìn về phía A Mạc Khắc Hãn, A Mạc Khắc Hãn đám người, yên lặng gật đầu. Tuy rằng hết sức mất mặt, tuy nhiên lại là sự thật không thể chối cãi, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lúc trước ở tụ lôi phong chi đỉnh, chẳng qua là bởi vì ngươi số may mắn mà thôi, kiên trì đến cuối cùng, bất quá như vậy có thể đại biểu gì đây? Hiện tại, ta mượn ngươi khai đao, để ngươi minh bạch, ai mới là tân sinh đệ nhất? Bây giờ Phùng Nhất Đạo cùng Vương Thành, đều đã trở thành bại tướng dưới tay ta. Ngươi nếu như giờ khắc này lựa chọn thần phục với ta, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái vang đầu, nói không nghe ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, ha ha. Tần Phong cười ha hả nói, nhưng đối với Giang Trần tràn đầy trào phúng, cực điểm tâm ý. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, loại người như ngươi, liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, luôn cho là mình tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không biết, ngươi chính là vẫn ếch ngồi đáy giếng mà thôi, tân sinh số một. Ở ngươi cái kia nhìn liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Giang Trần mắt sáng lên, hàn quang lẫm lẫm, khí thế hùng hồn. Mục tiêu của hắn, xưa nay đều không phải là cái gì tân sinh số một, mà là kiếm vị trí chỉ, ngạo thế càng khôn chư thiên, thần giới người, đều sẽ bị hắn vượt qua. Ai cản ta thì phải chết. Tần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, người này khí thế, để hắn cảm giác được vẻ ngưng trọng. Nhiều lời vô ích, thực lực vi tôn, cường giả mới lời nói có trọng lượng, nếu không thì... Người thất bại chỉ xứng làm chó. Tần Phong ngân thương nhắm thẳng vào Giang Trần, ngạo khí mười phần, không úy kỵ tí nào, như ngươi mong muốn. Giang Trần lạnh lùng nói ra, thời khắc này, thực lực của hắn đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, so với dĩ vãng, càng là cường hãn không biết bao nhiêu lần. Trăm năm tu luyện, bây giờ Giang Trần, khí tức trong người, đã tương đối đáng sợ, làm hắn từ trong mộng tỉnh lại một khắc đó, cố mau lư kém một chút thất thần kinh hãi, tương tự là thần vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa Giang Trần vẫn là vừa rồi đột phá, thế nhưng ở trong mắt hắn, nhưng giống như một đầu thái cổ hung thú giống như vậy, xu thế không thể đỡ, thô bạo nảy sinh. Diệt Giang Trần, trong lòng hắn chính là không còn chút nào nữa oán khí cùng chấp niệm, này trăm năm qua chính mình mỗi lần tu luyện tới trạng thái tốt nhất, luôn có một cái tâm ma ở trong lòng lái đi không được, Tần Phong biết đó chính là Giang Trần, chỉ cần mình đem Giang Trần đánh bại lời, như vậy thì không hề do dự chút nào, mà cái này tân sinh số một. Cũng sẽ là thật đến danh quy. Cố sư huynh, ngươi cảm thấy Giang Trần có nắm chắc không? La Bình thấp giọng hỏi đạo, không ít Độc Long quận người, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên người, tràn ngập tò mò, tuy rằng hắn ở tụ lôi phong rút ra thứ nhất, lại ở ngưng luyện thiên hỏa kết tinh thời gian, kinh diễm không ít người, nhưng là cũng không đại biểu thực lực của hắn chính là mạnh nhất, cùng Tần Phong so với, Giang Trần mạnh, tự hồ cũng chỉ là làm người khen, hữu danh vô thật, hắn ta chỉ muốn biết, cái này tân sinh, sẽ ở Giang Trần trong tay kiên trì mấy hiệp, Cố Mao Lư cười tủm tỉm nói ra, Giang Trần lúc trước thực lực ở thần vương cảnh trung kỳ thời gian, chính là có thể lực hám cường địch, đánh giết Lưu Triết, cùng Tưởng Thị Huynh để đấu tàn nhẫn, bây giờ Giang Trần, chỉ có thể so với trước đây càng mạnh hơn, mới sinh này số một, mặc dù là hư danh, thế nhưng Giang Trần muốn thắng Tần Phong, Cố Mao Lư cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều, 100 năm. Đây chính là ròng rã 100 năm A. Ở toàn bộ Thông Huyền Thần Phủ trong lịch sử, có mấy người có thể ở Càn Long Ngục bên trong một tu luyện chính là 100 năm, không có, chí ít ở Cố Mao Lư trong nhận thức biết, gần như không tồn tại. Người khác đều ở nhọc nhằn khổ sở ngưng luyện thiên hỏa kết tinh, mà Giang Trần trăm năm thời gian, chính là đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, chuyện này quả thật liền không có cách nào đây so với, đi chết đi cho ta. Thâm Hàn Ngân Long, Tần Phong phẫn nộ quát một tiếng, trong tay ngân thương lấp lóe. Tiếng gió thay nhau nổi lên, tiếng gào như sấm, cái kia tiếng gào phản phất là ngân thương phát sinh mà đến, ở ngân thương bên trên, một cái màu bạc cuồng long, thần long múa tung, nuốt chửng bầu trời, trực tiếp nghiền ép Giang Trần mà đến, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập vì là Giang Trần mặc niệm, mới vừa Tần Phong đã biểu hiện đủ mạnh mẽ, mà này một chiêu, để Lã Đông cùng Đông Hoàng Thái A, tất cả đều là rất là chấn động. Nếu như vừa nãy Tần Phong sử dụng này một chiêu Thâm Hàn Ngân Long, hai người bọn họ ai cũng không chống đỡ được. Cường vô địch, thiết thiết thực thực khủng bố vô song, chí ít ở bọn họ trong nhận biết, nghĩ muốn đón lấy một thương này, quá không dễ dàng. Nếu như đánh trên người bọn họ, cửu tử nhất sinh, thậm chí có người cho rằng Giang Trần đều phải từ bỏ chống lại, bởi vì Giang Trần căn bản là không có có động, cự long va chạm như thế, ngân long gào thét, khí thôn vạn dặm. Giang Trần khóe miệng vào đúng lúc này hơi gợi lên một vệt không dễ phát giác độ cong, không ai từng nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nghĩ muốn một tay đi đón, ngân thương hóa long, khí thế vô song, Giang Trần hai tay hơi động, bắt lại ngân thương, phản phất cái kia cao ngạo long thủ cũng bị Giang Trần ngắt đi qua. Giang Trần đưa tay một đảo, ngân long tư thế, trong giây lát đó nát tan, nguyên thần khí ngân thương, bị Giang Trần trực tiếp đảo không, dĩ nhiên hoàn toàn méo mó, đã biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Tất cả mọi người hô hấp, đều vào đúng lúc này động lại, Giang Trần thủ đoạn thật sự là để cho bọn họ khó có thể tin, kinh động như gặp thiên nhân. Liền Tần Phong cũng trợn tròn mắt, mình đòn mạnh nhất, ở Giang Trần trong tay dường như hài đồng món đồ chơi, nguyên thần khí bị nháy mắt phá hủy, uốn lượn thành đồng nát sắt vụn, mà Giang Trần đột nhiên một quyền, đã là phá không mà tới, không hề xinh đẹp diễm lệ thủ đoạn, chỉ một quyền đánh ra, sơn hà phá nát gió bay nhứ, chạy. Giang Trần khí thế, thật sự là quá mạnh mẽ, ở hắn một tay phá hủy ngân thương thời gian, Tần Phong sắc mặt cũng đã thay đổi, nhưng là lại muốn chạy trốn, đã chậm, Giang Trần nắm đấm, đã nghiêng người mà tới, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là trực tiếp là Tần Phong sắc mặt thảm bại tới cực điểm, cả người lực lượng phòng thủ hạ xuống, Tần Phong bay ngược mà đi, lồng ngực triệt để sụp đổ xuống, cả người xương cốt đã bể không thể lại nát, gân mạch tận đoạn, hình cùng phế nhân. Tần Phong thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối quỳ xuống đất, yên lặng ngắm nhìn Giang Trần, trong nội tâm hoảng sợ, tự nhiên mà sinh ra, ta vì sao phải đắc tội tên sát tinh này? A Mạc Khắc Hãn có chút khô miệng khô lưỡi, tương tự là thần vương cảnh hậu kỳ, tương tự là bị danh tiếng chi vì là thiên tài tuyệt thế, nhưng là kiêu ngạo vô song Tần Phong, lại bị Giang Trần một chiêu bại lui, thiếu một chút liền đánh chết. Tần Phong người phía sau hôn mê, Đông Hoàng Thái A đám người cũng là chấn động không ngớt, nguyên tưởng rằng này ắt sẽ là một hồi thế quân lực địch chiến đấu, nhưng là bây giờ xem ra, cơ hồ là nghiêng về một bên xu thế, một chiêu bại trận, Tần Phong không hề bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đây mới là Giang Trần, lúc này mới gánh chịu nổi thiên tài hai chữ. Lã Đông đám người tình cảm quần chúng xúc động, sắc mặt đều là vô cùng ửng hồng, Giang Trần trở về, đối với bọn hắn mà nói, chính là cải thiên hoán địa giống như vậy, tất cả mọi người không cần lại nhìn Tần Phong sắc mặt. Giang Trần ra tay, dường như thần linh, Tần Phong thậm chí không phải mất quá một hiệp, hết thảy Độc Long quận người, đều là vô cùng vui vẻ, hơn 100 năm, bọn họ bị Tần Phong chèn ép thậm chí không dám nhấc đầu, lúc này Giang Trần một chiêu đánh đổ Tần Phong, làm cho tất cả mọi người đều lật người, cái kia chờ khuất nhục cùng áp bức, bọn họ cũng sớm đã chịu đủ lắm rồi, Giang Trần lấy sức một người, một lần nữa để cho bọn họ thu được tôn nghiêm, cái này so với bất cứ chuyện gì, đều phải đáng vui mừng. Phốc phốc, Tần Phong liên tiếp hộc ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt đã không có chút hồng hào, một lần này thương thế, hầu như để hắn kém một chút chết tại chỗ, thời khắc cuối cùng, hắn biết Giang Trần thu lực, nếu không thì, chính mình chắc chắn phải chết, trận chiến này, như bẻ cành khô, không có bất kỳ ngưng trệ, không có chút nào kéo bùn mang nước, hầu như có như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, thậm chí là không có cho Tần Phong cơ hội thở dốc chút nào, một chiêu phân thắng thua. So với ta tưởng tượng còn muốn càng mạnh hơn, Cố Mao Lư trong mắt tinh quang lóe lên, liền hắn đều là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, chính mình cùng hắn nếu đánh một trận, có lẽ phần thắng cũng không lớn, Giang Huynh, quả nhiên vẫn là Giang Huynh a. La Bình trong lòng tuy rằng sớm liền đã quen Giang Trần hung hăng, nhưng là lần này, cùng đẳng cấp cuộc chiến, Giang Trần vẫn có thể như vậy trấn áp Tần Phong, thật sự là để người khó có thể tin, chúng ta Độc Long quận. Ngày sau cũng sẽ không bao giờ bị người như vậy khi dễ. A Mạc Khắc Hãn trong lòng một cơn giận, cuối cùng là hô lên. Mà trái lại Tần Phong sau lưng mười mấy người, tất cả đều là sắc mặt khó coi, theo bản năng lui về phía sau, duy sợ Giang Trần coi bọn họ là thành bia ngắm, tàn nhẫn mà đánh một trận. Hiện tại, ngươi còn có lời gì có thể nói sao? Rác rưởi, Giang Trần nhìn Tần Phong nói ra, cái kia mười mấy người đã sớm dọa trợn tròn mắt, căn bản không dám lên trước một bước. Tần Phong trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, liều mạng lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Giang Trần rốt cuộc làm sao làm được, một chiêu liền để hắn tâm sinh sợ hãi, hoàn toàn không có bất kỳ tái chiến tâm ý, hắn đều đã trở thành phế nhân một cái, thương thế này không có trăm năm đều chưa chắc có thể khôi phục, hiện tại hắn rốt cuộc nếm được mùi vị của thống khổ. Tất cả thiên hỏa kết tinh, toàn bộ đều giao ra đây đi, dù cho tư tàn một khối, ta cũng sẽ đưa các ngươi đi A Tỳ địa ngục, Giang Trần từ tốn nói. Tần Phong mười mấy tên thủ hạ, tất cả đều là cả người chấn động, Giang Trần ánh mắt dường như lợi kiếm giống như vậy, để cho bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng, nào còn dám tư tàn, này là của ta, toàn bộ ở đây, ta nhiều như vậy, đều ở Tần Phong nơi đó, mười mấy người, tổng cộng giao ra sắp tới 20.000 thiên hỏa kết tinh, mà Tần Phong cũng không ngoại lệ, chỉ cần một mình hắn, thì có 40.000, bởi vì rất nhiều thiên hỏa kết tinh hắn còn chưa kịp giao cho Tưởng Thị huynh đệ. Tổng cộng 60.000 thiên hỏa kết tinh, Giang Trần đem giao cho A Mạt Khắc Hãn, phân phát đi, những thứ này đều là bọn họ lục soát thổi tới. Giang Trần nói ra, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Độc Long quận hơn 50 người, toàn bộ đều là sắc mặt kinh biến, mừng tít mắt, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Giang Trần dĩ nhiên đem này 60.000 thiên hỏa kết tinh toàn bộ cho bọn hắn, đây quả thực là thiên hàng tiền của Phi Nghĩa A, Giang Trần không những không nhúc nhích tâm, còn lòng từ bi cho bọn hắn. Đa tạ Giang Huynh hào phóng, Giang Huynh thực sự là chúng ta tấm gương A, ngày sau chúng ta thề chết theo Giang Huynh. Cái kia chút trước oán giận Giang Trần người, cũng đều là ở không oán nói, đồng thời đối với Giang Trần thiên ân vạn tạ, A Mạt Khắc Hãn muốn nói điều gì, nhưng cũng bị Giang Trần phất tay một cái cắt đứt, có mấy lời hắn hiểu, chỉ là hắn đã sớm xem thường ở cùng bọn họ đi tranh luận, ròng rã 60.000 thiên hỏa kết tinh, toàn bộ bị phân phát cho tất cả mọi người, Giang Trần rộng lượng. Để cho bọn họ cảm nhận được một loại khỏa thân xấu hổ cảm giác, cái kia chút nguyên bản đối với Giang Trần tràn ngập căm hận người, cũng đều triệt để không lời có thể nói. Thần Liên Kiều không ngừng lắc đầu, sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói ra, Giang Huynh nhân nghĩa, ta Thần Liên Kiều suốt đời khó đạt đến, vốn cho là Giang Huynh sẽ đối với chúng ta này chút đã từng kẻ địch, tràn ngập địch ý trả thù, tuy nhiên lại lấy đức báo oán, ta Thần Liên Kiều thẹn trong lòng, Giang Huynh như có sai khiến, thần nào đó tuyệt không chối từ. Thời khắc này, liền Huyền Kình đám người, cũng là như thế, đối mặt Giang Trần, nguyên tưởng rằng hắn sẽ có thù tất báo, thế nhưng là giúp bọn họ giải quyết Tần Phong không nói, này chút thiên hỏa kết tinh, chính mình không lấy một đồng tiền, toàn bộ đều cho bọn hắn, phần này lòng dạ đại nghĩa, bọn họ lấy lòng tiểu nhân đố kỵ bụng quân tử, hoàn toàn khó có thể sánh vai, ta không giết ngươi, ngày sau Đàm quận tất cả thiên hỏa kết tinh, nộp lên một nửa, thời hạn trăm năm phía sau. Lại không dây dưa rễ má, từng người mạnh khỏe, cực kỳ tu luyện, đê tiện hạ lưu thủ đoạn, chung quy không phải đại đạo. Giang Trần yên lặng nhìn Tần Phong chỉ có thể cắn răng gật đầu, thế nhưng khẩu khí này, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nuốt xuống, được. Ta biết rồi, Tần Phong yên lặng gật đầu, hiện bây giờ sớm đã không có lúc trước phong thái, cung dương hết đà, chưa dám nói dũng, thế nhưng người ở sau lưng hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phong có thể từng bước một đi tới hôm nay, không thể thiếu Tưởng Thị huynh đệ chống đỡ, chuyện này nếu như để Tưởng Thị huynh đệ biết rồi, ắt sẽ tìm Thượng Du Trường Giang bụi, biết rồi, còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi uống trà sao? Giang Trần lạnh lùng nói ra, Tần Phong càng là nghiến răng nghiến lợi, bị Giang Trần làm nhục như thế, nhưng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, tài nghệ không bằng người, hắn hiện tại không lời nào để nói. Thế nhưng ngươi không giết ta, Tưởng Thị huynh đệ, có thể chưa chắc có thể bỏ qua cho ngươi. Tần Phong đám người ly khai phía sau, Đông Hoàng Thái A ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút, mình cùng hắn chênh lệch, chung quy là không thể bù đắp, chí ít hiện tại, hắn đã mặc cảm không bằng, dùng khó có thể nhìn theo hạng cổng những lời này để hình dung, không một chút nào quá đáng. Ngươi đem thiên hỏa kết tinh đều phát xong, ngươi cần phải biết rằng, ngươi còn nợ ta hơn 30 vạn đây. Ha ha ha, Cố Mao Lư chỉ vào Giang Trần cười to nói. Tất cả mọi người chút há hốc mồm, cái gì? Giang Trần nợ Cố Mao Lư hơn 30 vạn thiên hỏa kết tinh. Này giời à, khổng lồ như vậy con số trên trời, hắn là thế nào ghi nợ? Ta biết, nhìn một chút ngươi này hẹp hòi dáng vẻ, sách sách sách, vậy thì cho ngươi. Giang Trần biểu biểu nói ra, nhưng là lời nói đùa, này trăm năm qua, nếu không có Cố Mao Lư làm hộ pháp cho hắn, nói không chừng chính mình lúc nào đã bị người quấy rối, từ trong tu luyện đã tỉnh lại. Trăm năm tu luyện, thực lực càng là đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, Giang Trần bây giờ sức chiến đấu, từ lâu vượt xa quá khứ, mà Cố Mao Lư, có công lớn. huống chi cái kia chút thiên hỏa kết tinh, mặc dù là hắn cũng chưa chắc có thể cầm ra được, nhất định là hắn chấp vá lung tung mượn tới, chỉ có điều Cố Mao Lư chưa nói mà thôi. Giang Trần xoay tay trong đó, 40 vạn thiên hỏa kết tinh, trực tiếp là đưa cho Cố Mao Lư. Cố Mao Lư hơi run run, nội tâm nhấc lên sóng lớn, A Mạt Khắc Hãn Lã Đông đám người cũng đều nhìn trợn tròn mắt, chính mình một năm mới lên 100 khối thiên hỏa kết tinh, Giang Trần là làm sao làm được, trăm năm thời gian, ngưng luyện nhiều như vậy thiên hỏa kết tinh, đây quả thực là thần tích A, này, tất cả đều là ngươi ở lúc tu luyện ngưng luyện ra được, Cố Mao Lư nói lắp bắp, không nhiều, còn lại 3.570.000 tả hữu đi, Giang Trần truyền âm nói ra, Cố Mao Lư triệt để trợn tròn mắt. Hắn biết Giang Trần tuyệt đối không có nói dối, bởi vì hắn cũng không muốn đã kích đến này chút cái gọi là các thiên tài, không biết, ở hắn lấy ra 40 vạn thiên hỏa kết tinh một khắc đó, bọn họ cũng đã rung động tột đỉnh, súc sinh, biến thái, ma quỷ. Cố Mao Lư đã không biết dùng cái gì để hình dung Giang Trần, lập tức cũng là không chút khách khí, thu hồi Giang Trần thiên hỏa kết tinh. Đông Hoàng Thái A trong lòng cảm thán, không trách ngươi căn bản đối với này 60.000 thiên hỏa kết tinh không động tâm chút nào đây. Cùng cái kia 40 vạn so ra, này 60.000 thiên hỏa kết tinh, chính là chân con mũi A. Giang Trần, Tần Phong dễ đối phó, thế nhưng người ở sau lưng hắn, ngươi không thể không đề phòng A. A Mạt Khắc Hãn sắc mặt nghiêm nghị nói ra, không sai, Tưởng Thị huynh đệ thực lực, có thể xếp hạng đăng thiên bản trước 100, thực lực đó không thể khinh thường. Hơn nữa lúc trước ngươi cũng từng trải qua Tưởng Thị bốn huynh đệ thủ đoạn, Tần Phong đi theo đám bọn hắn, không biết làm bao nhiêu chuyện nhân thần cộng phẫn. Tương tự bị lấn ép, không chỉ là các ngươi Độc Long quận, liền ngay cả Khất Linh quận cùng Phong Đô quận, cũng là không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có điều bởi vì ngươi ở Độc Long quận, vì lẽ đó Tần Phong đối với Độc Long quận nghiền ép, cũng mới nghiêm trọng nhất. Cố Mao Lư gật gật đầu, cũng nói theo, Tưởng Thị huynh đệ sao? Hy vọng bọn họ không nên chọc đến ta là tốt rồi. Giang Trần nói ra, nhưng trong lòng thì chiến ý vô song, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, mặc dù là Tưởng Thị bốn huynh đệ. Vậy thì như thế nào, không có đột phá thần tôn cảnh, ở trong mắt Giang Trần, hiện tại cũng là rác rưởi, là thời điểm đi một hồi tầng thứ hai, Giang Trần nói ra, tốt, ta cùng ngươi đi. Bất quá tầng thứ hai liền muốn 20 khối thiên hỏa kết tinh, mà tầng thứ ba là 30 khối thiên hỏa kết tinh, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 10 cần thiên hỏa kết tinh, hầu như cùng lôi vân không gian tương đương, nhưng đối với ngươi mà nói, cần phải chỉ là như muối bỏ bể đi, Cố Mao Lư nói ra. Giang Trần cùng Cố Mao Lư nhìn nhau nở nụ cười, cùng hướng về tầng thứ hai đi đến. Giang Trần ở tầng thứ hai tu luyện một năm, tầng thứ ba tu luyện một năm, tầng thứ tư tầng thứ năm cũng giống như thế. Không xong rồi, tầng thứ sáu, ta là tăng không lên, cái kia chờ kinh khủng thiên hỏa áp bức, ta đã không chịu nổi. Cố Mao Lư đối với Giang Trần phất tay một cái, biểu thị lại khó mà leo lên tầng thứ sáu địa hỏa luyện ngục, thật sự không theo ta lên rồi. Giang Trần cười nói, cái tên nhà ngươi. Dĩ nhiên đối với này thiên hỏa áp bức hoàn toàn miễn dịch, thật không biết ngươi là làm cái gì, ta không xong rồi, ngươi tạm tha ta đây cái mạng nhỏ đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, xuống chút nữa vượt qua tầng thứ 10, hầu như tất cả đều là bên trong trong phủ người, ghi nhớ kỹ không muốn sinh nhiều rắc rối, tận lực biết điều một chút. Cố Mao Lư dặn dò, ta cũng không phải người gây chuyện, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Giang Trần cười nói, vâng, ngươi thật sự chưa bao giờ gây sự. Ai muốn chọc giận ngươi, ngươi liều mạng cũng phải ăn thua đủ. Cố Mao Lư quá giải Giang Trần, cái tên này tuyệt đối có thể làm được, liền ngay cả trước đối đầu Ly Hồn Tông thiếu tông chủ Hồn Thiếu Khiêm thời điểm, cũng là chết ôm bảo bối không phóng, thà chết không chịu, bất quá hắn cũng coi như là phúc lớn mạng lớn, dĩ nhiên ở Hồn Thiếu Khiêm trong tay còn sống. Giang Trần một thân một mình tiến nhập tầng thứ 6, mãi cho đến tầng thứ 10, mỗi một tầng tu luyện một năm, tầng thứ 10 chỉ có 3 người. Giang Trần cũng chưa từng có nhiều lưu lại, dừng lại một năm phía sau, Giang Trần lại lần nữa hướng về tầng thứ 11 xuất phát, đối với Giang Trần mà nói, này càng long ngục căn bản không có quá lớn trở ngại, kinh khủng kia thiên hỏa, Giang Trần hoàn toàn có thể không nhìn, thế nhưng hắn không thể không nhìn, là cái kia đạo mỗi một lần chính mình tiến nhập trạng thái tu luyện đều sẽ xuất hiện bóng người, hắn muốn tìm tòi hư thực, muốn nhìn một chút bóng người kia rốt cuộc ai, mỗi đi tầng tiếp theo, Giang Trần cảm giác liền càng phát mãnh liệt. Người trong mộng tiếng reo hò, cũng là càng ngày càng rõ ràng, tầng thứ 12 không có người, tầng thứ 13 cũng không có ai, tầng thứ 14, có hai cái người, thực lực đều là cực kỳ không tầm thường, nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Giang Trần tràn đầy cảm xúc, bất quá Giang Trần cũng không có đi quấy rối bọn họ, mà bọn họ hiển nhiên cũng đều là cảm thấy Giang Trần tồn tại, phân biệt nhìn Giang Trần một chút, khá là kinh ngạc, thế nhưng cũng lười đi quản Giang Trần. Mãi đến tận Giang Trần ở tầng này tu luyện một năm phía sau, hướng về tầng thứ 15 tiến phát một khắc đó, hai một nhân tài trong giây lát mở hai mắt ra, tầng thứ 15, người này, rốt cuộc cái gì lai lịch? Thần vương cảnh hậu kỳ, lại có thể ở đây tu luyện một năm, lần thứ hai xung kích tầng thứ 15, có chút ý nghĩa, ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy mãnh liệt như vậy người. Ngoại trừ cái người điên kia ở ngoài, hai người thanh niên một đen một trắng, khí thế đều là khá là khủng bố, nửa bước thần tôn cảnh, đã là mò tới tôn giả cảnh ngưỡng cửa, lúc nào cũng có thể bước vào thần tôn cảnh, hai người này cường hãn, cũng là không thể nghi ngờ. Mặc dù là Vu Thừa Long nhìn thấy bọn họ, đều phải tôn xưng một tiếng sư huynh, Giang Trần không để ý đến hai người kia ánh mắt, tầng thứ 15, hắn thấy được một đạo xinh đẹp thân ảnh, ở vùng đất trung ương, có một cái thiếu nữ mặc áo xanh, đang đứng ở trạng thái nhập định bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, thiếu nữ vóc người nhỏ yếu, thần sắc ung dung, đôi mắt sáng thiện mắt, không tính là tuyệt thế khuynh thành, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, mặc dù còn chưa hoàn toàn lớn lên, thế nhưng vóc người nhưng cũng tương đối no đủ, có lồi có lõm, linh lung khéo léo, cái kia loại liếc mắt nhìn ngươi liền sẽ nhớ kỹ ở khuôn mặt, mặt cười hồng hào, tràn đầy thanh xuân tràn trề vẻ. Giang Trần ngồi ở thiếu nữ bên cách đó không xa, yên lặng tu luyện một năm, thiếu nữ không hề động một chút nào, trước sau như một, Giang Trần vẫn như cũ thần thái tự nhiên, thiên hỏa áp bức tuy rằng cực kỳ mãnh liệt, thế nhưng ở Giang Trần sử dụng tới hồng liên nghiệp hỏa phía sau, cũng đã không có lớn như vậy kháng cự. Giang Trần một bước bước chân vào tầng thứ 16, một khắc đó, ánh mắt của cô gái chậm rãi trợn mở, lạnh nhạt nói, ngươi xác định nhất định muốn đi vào tầng thứ 16 sao? Tầng thứ 16, chẳng lẽ không có thể vào chưa? Giang Trần hơi nhướng mày hỏi, không có tôn giả cảnh thực lực, tiến nhập tầng thứ 16, chắc chắn phải chết, thiếu nữ như cũ nhẹ như mây gió. Ồ, Giang Trần gật gật đầu, nhưng là như cũ không để ý chút nào, xoay người hướng về tầng thứ 16 đi đến, bởi vì cái kia trong mộng âm thanh, đã là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chấn động, hắn lồng ngực, vẫn luôn ở mơ hồ cảm giác đau đớn, vì lẽ đó hắn cần phải từng tầng xuống tìm tòi hư thực. Thiếu nữ sững sờ, không nghĩ tới Giang Trần đối với cảnh cáo của chính mình, dĩ nhiên nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp chạy tầng thứ 16 mà đi, tự tìm đường chết. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, không có đi quản Giang Trần, tự mình nhắm hai mắt lại. Không có thần tôn cảnh thực lực, bước lên tầng thứ 16, chính là nhóm lửa. Tầng thứ 16 bên trong, Giang Trần rốt cục thần sắc cứng lại, hắn biết tại sao cô gái kia sẽ nói ra như vậy lời nói, thật sự của nàng là lòng tốt khuyên bảo. Tầng thứ 16 cùng tầng thứ 15, hoàn toàn khác nhau, đã không có bình tĩnh như trước, thay vào đó, là liên tiếp kinh khủng địa hỏa. Từ dưới đất tăng dâng lên mà lên, đâu đâu cũng có, hỏa diễm chi liệt, kinh động như gặp thiên nhân, tầm thường cao thủ, chạm vào chết ngay lập tức, không có thần tôn cảnh thực lực, kiên quyết thì không cách nào chống đối kinh khủng này địa hỏa, hơn nữa đến ngàn vạn kế lỗ thủng bên dưới, nói không chừng lúc nào, sẽ có địa hỏa phun phát hình ra ngoài, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, này địa hỏa làm sao sẽ để ta cảm giác quen thuộc như vậy đây, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ tầng thứ 16. Không có một bóng người, thế nhưng cái kia địa hỏa nhưng không làm gì được chính mình, bởi vì mình có hồng liên nghiệp hỏa hộ thân, này địa hỏa sự cường hãn không thể nghi ngờ, nhưng là đối với hắn cũng không ngại. Lại là một năm, Giang Trần thẳng đến tầng thứ 17, thế nhưng thời khắc này, lại bị hai đại cường giả trực tiếp ngăn cản đường đi. Hai vị tiền bối, này tầng thứ 17, chẳng lẽ không cho phép tiến nhập sao? Giang Trần hỏi, ngươi lại có thể tiến nhập này tầng thứ 16? Tiểu tử! Xem ra ngươi thật đúng là một biến thái tồn tại a, chúng ta thông huyền thần phủ, khắp nơi đều là yêu nghiệt a, ha ha, thế nhưng này tầng thứ 17, không có phủ chủ mệnh lệnh, không ai có thể đi vào. Trong đó một cái râu bạc ông lão cười híp mắt ngưng mắt nhìn Giang Trần nói ra, tự hồ muốn xem xuyên thấu qua Giang Trần vẻ mặt hơi động, không dám lỗ mãng, dù sao người đối diện, nhưng là thần tôn cảnh cường giả. Thực lực, nếu so với Tử Thanh Thiên cường hãn hơn. Mình bây giờ mặc dù là đem hết tất cả vốn liếng, không có khả năng bù đắp được hai người bọn họ, biết rồi, còn không mau đi. Ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, có thể tiến nhập tầng thứ 16, đã là thiên đại tạo hóa, nếu như lúc này ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hừ, một cái khác khô gầy ông lão lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là không tâm tình cùng Giang Trần nhiều lời, dĩ nhiên có người canh gác. lẽ nào này tầng thứ 17 có cái gì không thể cho người biết bí mật sao? Giang Trần thầm nghĩ đến, thế nhưng có hai cái thần tôn cảnh trung kỳ cường giả tọa trấn, hắn căn bản không thể xông vào, chính mình trong mộng người kia, tự hồ cũng càng ngày càng gần, nhưng là Giang Trần lại bị ngăn ở tầng thứ 16, thì ra là như vậy, cái kia làm phiền hai vị tiền bối. Giang Trần khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, thế nhưng người trong mộng này, nhưng là trở thành tâm của hắn kết, ai, chỉ có thể đi về trước, này càng long ngục, cũng thật là một chỗ tràn đầy nguy cơ cùng bí mật tồn tại a. Giang Trần lắc lắc đầu, làm hắn từ tầng thứ 16 đi ra một khắc đó, cái kia đầy mặt cô gái vẻ khiếp sợ, khó có thể tin, ngươi lại có thể sống sót mà đi ra ngoài, thiếu nữ kinh nghi bất định nhìn Giang Trần, lại không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, có cái gì ngạc nhiên. Giang Trần không cho là đúng nói, ngươi người này, ngươi có biết hay không, ngươi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Thiếu nữ đột nhiên đứng lên, xách eo nói ra, một đôi viên cổ cổ mắt to, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, khá là không cam lòng, ngay cả mình đều không thể tiến nhập tầng thứ 16, nhưng hắn dĩ nhiên như vậy xem thường, đây không phải là đã kích lòng tự tin của mình sao. Lòng tốt nói cho ngươi gặp nguy hiểm, ngươi nhưng như vậy xem thường, tiểu tử, cô nãi nãi ta tức rồi. Nói xin lỗi ta, thiếu nữ hung hãn nói, giả trang ra một bộ hung ba ba dáng vẻ, thế nhưng nàng nhưng không một chút nào như là hung thần ác sát xấu người, phản ngược lại có chút khả ái, một đôi răng nanh nhỏ, nhìn Giang Trần thậm chí không nhịn được có chút cười, tên tiểu tử này, còn rất thú vị, thế nhưng Giang Trần cũng không ngốc, có thể ở tầng thứ 15 tu luyện, thiếu nữ này sẽ là người bình thường sao? Hiển nhiên là không có khả năng, nói xin lỗi gì, ta lại không đem ngươi như thế nào. Dựa vào cái gì để ta xin lỗi? Chẳng lẽ ngươi coi trọng ta? Ha ha ha, Giang Trần cười ha hả nói, nửa bước thần tôn. Cô bé này, không phải là kẻ tầm thường, nhưng là bây giờ nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Giang Trần dĩ nhiên không sợ. Khà khà, ngươi là người thứ nhất dám cái này nói chuyện với ta người. Cô nãi nãi ta lòng tốt khuyên bảo, cái tên nhà ngươi chó cắn lã động tân không thức hảo nhân tâm, thiếu nữ thở phì phò nói, ta sẽ đánh ngươi. Nhưng sẽ không đánh chết ngươi, thiếu nữ vô cùng thô bạo nói, liếc Giang Trần một chút, còn muốn đánh chết ta, ngươi cho rằng ngươi bản lãnh kia sao? Giang Trần cũng là nhiều hứng thú nhìn thiếu nữ nói ra, tâm địa của nàng không xấu, nếu không cũng sẽ không nhắc nhở chính mình, chỉ bất quá chỉ là hung hăng một ít, bất quá thực lực gây ra, nửa bước thần tôn cảnh, cũng nên có tính tình của chính mình, ngươi càng là nói như vậy, ta sẽ đánh ngươi đánh càng ác, thiếu nữ dơ dơ nắm đấm, ánh mắt khinh miệt nói ra. Nếu không đánh một trận, người nào thua, người đó chính là tiểu đệ. Giang Trần cười hít mắt nói ra, chẳng lẽ lại sợ ngươi, ngươi cũng coi như là một cái thiên tài tuyệt thế, dĩ nhiên bằng vào thần vương cảnh hậu kỳ thực lực là có thể tiến nhập tầng thứ 16, hừ hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, bất quá thua, có thể được ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta, đến thời điểm ngươi nhất định phải nói cho ta dựa vào cái gì tiến nhập tầng thứ 16, đầy mặt cô gái nghiêm nghị nói ra. Có chút như ông cụ non dáng vẻ, tốt, ngươi này tiểu đệ, ta thu định rồi. Giang Trần cũng là tràn đầy tự tin, chính mình đột phá thần vương cảnh hậu kỳ phía sau, cũng vừa hay thử một chút xem, đến tột cùng có thể có thực lực rất mạnh, cái kia Tần Phong nhất định là không đủ chính mình đùa, tiểu cô nương này còn tạm được, nửa bước thần tôn, hẳn là sẽ không để chính mình thất vọng chứ. Hừ hừ, khoác lác công phu ngược lại không kém, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Thiếu nữ dơ dơ mềm mại đôi bàn tay trắng như phấn, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, Giang Trần thần sắc cứng lại, cũng sẽ không bị nàng như vậy thiên chân vô tà vẻ mặt che đậy, cô bé này, tuyệt đối là một cao thủ, béo mập nắm đấm, đánh vào Giang Trần trên người, một khắc đó, Giang Trần cả người rung lên, bị thiếu nữ cùng oanh loạn tạc, bước lui hơn 10 bước, bạo vũ lê hoa giống như vậy, nắm đấm tuy nhỏ, nhưng kinh thiên địa khóc quỷ thần, mẹ kiếp, quyền này đầu quá cứng rồi. Giang Trần không nhịn được nghĩ muốn chửi cơ mờ nờ, cô bé này nắm đấm, nhất định chính là hỗn nguyên bảo khí, chính mình đột phá thần vương cảnh hậu kỳ cường độ thân thể, đều là đỡ không được quyền của hắn đầu, ăn một cái thiệt ngầm phía sau, không dám chậm trễ chút nào, mau mau triển khai long biến, tiểu nha đầu, xem ra cũng thật là xem thường ngươi. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, long liền bên dưới, thiếu nữ rõ ràng cũng là hơi sững sờ, nửa người nửa rồng thân, cho nàng không nhỏ chấn động. Có ý tứ, ngươi dĩ nhiên thuộc về Long tộc, có ý gì? Giang Trần hơi nhướng mày, Long tộc nhất kháng đánh a. Bé gái cười hì hì nói, thế nhưng dưới tay nhưng không có chút nào lưu thủ, khí như vạn cân, lăng không nổ vang, một quyền đánh ra, toàn bộ tầng thứ 15, phản phất đều là đất rung núi chuyển. Giang Trần thi triển long biến phía sau, đã hoàn toàn không sợ thiếu nữ điên cuồng xung kích, thân thể của hắn cường độ, cũng là lại một lần nữa để thiếu nữ chấn kinh rồi. Của nàng nắm đấm đánh vào Giang Trần trên người, lại bị triệt tiêu, hóa đi hơn phân nửa cường độ, dù vậy, cũng như cũ khủng bố, nhưng là Giang Trần mặt không biến sắc, hai cái đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, ai cũng khó có thể làm sao đối phương. Ba ba ba, Giang Trần tìm đúng thời cơ, hung hăng ở thiếu nữ trên mông đánh ba chưởng, thiếu nữ hoàn toàn biến sắc, cấp tốc bước ra mà đi, tức đến run rẩy cả người, trưng trưng muốn khóc nhìn chằm chằm Giang Trần. Ngươi khốn nạn, thiếu nữ tàn nhẫn mà dậm chân, nếu như ta thực sự là khốn nạn, vừa nãy ngươi cái mông cũng đã nở hoa rồi. Giang Trần từ tốn nói, thiếu nữ sắc mặt khẽ thay đổi, đúng là như thế, hắn vừa nãy cái kia ba chưởng, đích thật là không có bất kỳ sức mạnh, chỉ có thể coi là đánh. Ngươi chơi xấu, thiếu nữ nước mắt, nói liền cột cột rơi xuống, Giang Trần sững sờ, dở khóc dở cười, cô nãi nãi, ngươi đánh không lại cũng không thể khóc a. À, được được được, ta chơi xấu, ngươi thắng. Giang Trần cười khổ nói, ư, lừa gạt ngươi, ha ha ha, ngươi thua rồi, sau đó ngươi chính là ta tiểu đệ. Thiếu nữ trong nháy mắt lau khô nước mắt, cười hít mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, Giang Trần âm thầm lắc đầu, thiếu nữ tình cảm, thực sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, đánh không lại sẽ khóc, chuyện này là sao a? Cái tên nhà ngươi, đánh không lại sẽ khóc, này có gì tài ba? Giang Trần cau mày nói, thua chính là thua, ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi sao? Chính là sợ ngươi không nhịn được ta đánh mà thôi, cốt không dễ dàng đến một cái có thể gánh vác ta đánh người. Cô nãi nãi trong lòng vẫn là rất vui vẻ, hôm nay lại thu rồi ngươi cái này tiểu đệ, không tồi không tồi. Thiếu nữ không một chút nào sợ người lạ, dĩ nhiên đưa tay ra sờ sờ Giang Trần đầu, sau đó ngươi chính là ta lão đại rồi. Giang Trần cười không nói, tên tiểu tử này, đúng là khá là thú vị, không khỏi để hắn nhớ tới Nguyệt Nhi, nhưng là trời đất bao la, nàng lại ở phương nào đây? Nàng coi chính mình đã chết, tâm như chỉ thủy, mới có thể ly khai địa hỏa thiên lôi tông, thế mới đúng chứ. Tiểu bất điểm, ngươi biết tại sao tầng thứ 17 không để người đi vào sao? Giang Trần tò mò hỏi, kêu người nào tiểu bất điểm đây? Biết, nhưng ta lệch không nói cho ngươi. Thiếu nữ cắm vào tay một mặt dáng vẻ ngạo nghễ, có nói hay không, lại giả bộ, ta thật là động thủ. Giang Trần trầm giọng nói, đến nha, cô nãi nãi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một canh giờ phía sau, ngươi người lớn như vậy, chỉ biết bắt nạt đứa nhỏ, người lớn các ngươi mỗi một cái tốt. Thiếu nữ tội nghiệp nói, biểu môi, trong mắt tất cả đều là oan ức, thế nhưng lần này vẫn chưa rơi lệ. Nói mau đi, tiểu bất điểm. Giang Trần cười nói, tầng thứ 17 hình như là nhốt một người, bất quá ta cũng không rõ lắm. Hơn 100 năm trước, nhị phủ chủ đè lên một người, đưa hắn vây ở tầng thứ 17, ngược lại cũng không ai có thể tiến nhập tầng thứ 17, vì lẽ đó cũng là không giải quyết được gì. Chuyện này, người biết cũng không nhiều, ngươi xem như là hỏi đúng người. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nói ra, người kia dung mạo ra sao, ngươi thấy quá sao, không biết, ngược lại dài đến không thế nào soái, không phải kiểu mà ta yêu thích. Thiếu nữ biểu môi nói ra, Giang Trần trong óc một đạo hắc tuyến xẹt qua, ngươi hung cái gì? Vốn cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích, ta tại sao muốn quan tâm hắn, tin tức của hắn, ngươi một chút cũng không biết sao. Giang Trần lòng có bất đắc dĩ, nhưng không cách nào phát tác, dù sao còn phải cần nàng cho mình giảng giải. Bất quá hắn hình như là chịu rất nặng tổn thương, cho nên mới phải bị giam ở tầng thứ 17, còn những thứ khác, ta cũng không biết, thế nhưng hắn tự hồ vẫn luôn không chịu khuất phục, mỗi quá 10 năm, nhị phủ chủ đều sẽ tới nhìn hắn một lần. Thiếu nữ đem những gì mình biết, tất cả đều rõ ràng mười mươi nói cho Giang Trần. Giang Trần cho mày, nhưng là hắn vẫn không biết, này càng long ngục bên dưới, rốt cuộc cái gì tồn tại, tại sao hắn sẽ đau lòng đây, tả hữu không có kết quả. Giang Trần cũng chỉ có thể không thể làm gì rời đi càng long ngục. Này, tiểu đệ, ngươi tên là gì? Ta gọi Bạch Vân. Thiếu nữ nhìn Giang Trần bóng lưng rời đi hô. Đại dưới sông, đại địa thuộc về bụi. Giang Trần tự mình nói ra, sải bước, tiêu sái mà đi. Đó là cái gì? Đất đen sao? Giang Trần khóe miệng hơi co quắp một cái, lão đảo một cái, kém một chút không có ngã xuống cái ngã lộn nhào. Đường đường thần vương cảnh cường giả, bước đi kém một chút không có ngã xuống đất. Truyền đi, chẳng phải là sẽ bị người cười đến rụng răng. Ồ, đất đen. Danh tự này đất tốt. Thiếu nữ tò mò nói ra, biểu môi, cho mày, mặt coi thường dáng vẻ. Đông Hoàng Thái A, Giang Trần ở nơi nào? Mau mau để hắn lăn ra đây, nếu không, liền đừng trách chúng ta Tưởng lão đại không khách khí, các ngươi những người này, cũng phải gặp xui xẻo. Tần Phong cười lạnh nói, mặt coi thường nhìn Đông Hoàng Thái A chờ một đám Độc Long quận người, thương thế của hắn đã được rồi mấy phần, chính là ngựa không ngừng vó tới rồi, muốn vì chính mình tiếng kêu bất bình, lúc trước Giang Trần hạ thủ lưu tình tha hắn một mạng, thế nhưng ở trong mắt Tần Phong, người này chẳng qua là không dám xuống tay tru diệt chính mình mà thôi, lo sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ bằng thực lực của hắn, làm sao có thể cùng Tưởng thị bốn huynh đệ đấu đây, chính mình trước nhất thời bất cẩn, mới có thể bị Giang Trần có thể thừa dịp, nhưng là bây giờ, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, mặc kệ nó có bao nhiêu bản lĩnh, cũng phải ở Tưởng thị huynh đệ dưới tay thần phục, dù sao ở ngoài trong phủ có thể ngăn chặn Tưởng thị huynh đệ một bậc người, có thể còn không nhiều. Ngoại trừ ba đại long đầu ở ngoài, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua một chưởng số lượng. Tần Phong, ngươi cái này không biết liêm sĩ gia hỏa, lúc trước Giang Trần ở thời điểm, ngươi làm sao không dám lớn như thế phóng quyết từ, hiện tại cáo mượn oai hùng, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lã Đông trầm giọng quát lên, ta muốn thế nào? Hừ hừ, đó cũng đều là Tưởng lão đại thiên hỏa kết tinh, nhưng cũng đều bị các ngươi cho chia đều, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, Giang Trần không phải năng lực sao? Hiện tại Tưởng lão đại đến, hắn tại sao lại làm con rùa đen rút đầu? Tần Phong nụ cười âm nhu, hiện tại hắn ước gì Giang Trần mau chạy ra đây, bị Tưởng thị bốn huynh đệ giết chết tại chỗ mới tốt, như vậy mới có thể lấy giải hắn mối hận trong lòng. Giang Trần ở đâu, tân sinh bên trong, dám như vậy không nhìn ta Tưởng thị huynh đệ người, xưa nay đều không có kết quả tốt. Tưởng Thanh trầm giọng quát lên, thực lực cường hãn, làm cho Đông Hoàng Thái A bọn người là hô hấp hơi ngưng lại, khó có thể chống lại. Tưởng thị huynh đệ lão tứ, còn như vậy tàn nhẫn, ba người kia còn cao đến đâu. Không trách Tưởng thị bốn huynh đệ có thể ở Thông Huyền thần phủ ở ngoài trong phủ, hoành hành vô kỵ, thực lực phi tôn, đây chính là đạo lý quyết định, khẩu khí cũng không nhỏ, Tần Phong a Tần Phong, xem ra ban đầu ta quấy nhiễu ngươi một mạng, ngươi cũng không biết mình đến tột cùng nên làm như thế nào, không chỉ không mang ơn, lại vẫn làm trầm trọng thêm, còn muốn ra tay với ta, xem ra ta là không thể lưu ngươi. Giang Trần bước ra một bước, đã sớm từ Càn Long Ngục bên trong đi ra, ngươi đã dám ra đây, như vậy hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót trở lại, Tần Phong ngoài mạnh trong yếu nói, cáo mượn oai hùng khí thế vẫn là phải làm đủ, nếu không thì, người ngoài chẳng phải là cho là mình thật sự sợ Giang Trần sao, dù sao hắn hiện tại vượt xa quá khứ, có Tưởng thị huynh đệ cái này chỗ dựa ở, hắn còn có gì đáng sợ chứ, ha ha ha, cũng thật là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tưởng Thanh nhìn chòng chọc vào Giang Trần, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần, trước bọn họ đánh lén cưỡi rồng đám người, cũng không trở thành tay trắng trở về, thậm chí còn kém một chút lật thuyền trong mương, khoản nợ này hắn đang lo không có nơi toán đây, dĩ nhiên ở đây đụng phải Giang Trần, cũng thật là đi mòn góc sắt không tìm thấy, tứ đệ, xem ra chúng ta lúc báo thù cuối cùng đã tới, Tưởng đang cười lạnh nói, trở lại Thông Huyền thần phủ phía sau. Vu Thừa Long bọn họ tự nhiên là không dám trêu, Bạch Anh cùng Cố Mao Lư, ở ngoài trong phủ cũng đều có rắc rối phức tạp quan hệ, muốn động bọn họ, có thể không dễ dàng, nhưng là bây giờ Giang Trần chủ động đụng phải trên lưỡi thương, cái kia đừng trách người khác, ta vẫn ưa thích oan gia ngõ hẹp câu nói này, không phải oan gia không tụ đầu, xem ra các ngươi quả nhiên đều là cá mè một lứa, Giang Trần lắc lắc đầu, này Tần Phong phụ thuộc vào Tưởng thị huynh đệ, xem ra trận chiến này ắt sẽ tương đối gian nan. Bất quá ở hắn đột phá thần vương cảnh hậu kỳ một khắc đó bắt đầu, Tưởng thị huynh đệ, cũng đã không bị hắn không coi vào đâu, cùng Tần Phong so ra, bọn họ nhiều lắm xem như là thực lực mạnh một chút bia ngắm mà thôi. Ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, bọn họ còn chưa xứng, vậy thì tốt, hiện tại quỳ trên mặt đất dập đầu đầu nhận thức lỗi, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, Tưởng Thanh biểu môi cười nói, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đụng tới ta, coi như các ngươi xui xẻo. Giang Trần cười hít mắt nói ra, khẩu khí cũng không nhỏ cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, hôm nay thù mới nợ cũ cùng tính một lượt, ta xem ai có thể bảo đảm ngươi, Tưởng Thanh ánh mắt sắc bén, sắc ý tràn ngập, đến thẳng Giang Trần mà đi, tứ đệ, cẩn tắc vô ưu, Tưởng đang thấp giọng nói ra, đối phó hắn, còn chưa phải là dễ như ăn cháo. Ha ha, Tưởng Thanh ngạo nghễ nói ra, bóng người như điện, cùng Giang Trần ầm ầm chạm vào nhau, lần này, Giang lão đại không biết có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, La Bình lầm bầm nói ra, Tưởng thị bốn huynh đệ, đây chính là Thông Huyền thần phủ lâu năm cường giả, mặc dù là ở học sinh cũ bên trong, đó cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn, Giang Trần tuy rằng đánh bại Tần Phong, thế nhưng cũng không đại biểu là hắn có thể đủ quét ngang học sinh cũ, dù sao Thông Huyền Thần Phủ có thể là thiên tài cái nôi nơi, trong này chính là không bao giờ thiếu thiên tài, Giang Trần cùng Tưởng Thị huynh đệ so ra, duy nhất thiếu hụt, chính là thời gian tu luyện còn quá mức ngắn ngủi mà thôi. Giang Trần, hôm nay ngươi có chạy đằng trời, có Tưởng lão đại ở, ngươi chớ muốn chạy trốn ra đường sống. Tần Phong ở một bên vì là Tưởng Thị huynh đệ khen hay, Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhìn Tần Phong một chút, hôm nay, Giang Trần liền muốn đại khai sát giới, thế tất yếu cho năm người này lấy bài học kinh nghiệm xương máu, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản hắn. Tiểu tử, lúc trước có Bạch Anh ở bên người ngươi, hôm nay ta xem ai có thể cho ngươi chỗ dựa. Tưởng Thanh từng chiêu độc ác, hung hiểm vạn phần, thận trọng từng bước, học sinh cũ tôn nghiêm không thể xâm phạm, Tưởng Thanh thực lực còn mạnh hơn Tần Phong trên không ít, dù sao hai cái người ở Thông Huyền Thần Phủ thời gian tu luyện, nhưng là phải kém hơn 100.000 năm, nghĩ muốn đột phá tôn giả cảnh giới, thường thường chỉ là trong một ý nghĩ, thế nhưng này một ý nghĩ sai lầm, nhưng để vô số người, cả đời một đời, đều hít khói. Tưởng Thanh trong tay ngân xà nhuyễn kiếm, đâm phá hư không, xông khắp trái phải, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, thần thái tự nhiên, đi bộ nhàn nhã, một vị né tránh. Chỉ có thể để cho ngươi thân hãm linh luân, Tưởng Thanh xem thường nói. Tưởng Thanh đem Giang Trần làm cho lùi lại lui nữa, Giang Trần tình cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ, đều là tương đối nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Đúng đấy, Giang huynh thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng là cùng Tưởng Thị bốn huynh đệ so với, sợ là chung quy chênh lệch một bậc, khó nói, ta có thể không tin Giang Trần sẽ dễ dàng như vậy bị thua. Ai? Thế sự khó liệu a, lúc này mới 10 thời gian mấy năm đi qua, chúng ta Độc Long quận ngày thật tốt, xem ra lại có chấm dứt. Tu luyện khó khăn, khó với lên trời a, ngay ở đại đa số người đều cho rằng Giang Trần đã lừa đen kỹ năng nghèo, khó có thể chống lại Tưởng Thanh thời điểm, Giang Trần đột nhiên khí thế biến đổi, một chưởng đánh ra, dường như từ trên trời giáng xuống, chưởng phong gào thét, xu thế không thể đỡ, một chưởng này khủng bố. So với trước đối phó Tần Phong thế tiến công đều phải càng mạnh hơn 3 phân. Tứ đệ cẩn thận, Tưởng Thiên Tưởng Địa Tưởng đang ba người gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng lúc này đã muộn. Tưởng Thanh sắc mặt cũng là trong giây lát đó trắng bệch. Giang Trần không chỉ có phá hủy trong tay hắn ngân xà nhuyễn kiếm, tan tành, một chưởng này trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Tưởng Thanh khó có thể tin, nhưng là hai cái người trong đó khoảng cách thật sự là quá gần, thật sự là quá nhanh, trong chốc lát, một chiêu chế địch, sinh tử lựa chọn, sàng sàng với nhau, nhanh như du hồng, lệch như sợ mưa. Tưởng Thanh không có Giang Trần không chút do dự đánh giết, hồn phi phách tán, bị Giang Trần hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, bị hắn chém giết người, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai cơ hội sống lại. Đáng chết, Giang Trần, ta muốn giết ngươi. Tưởng Thiên ba người ánh mắt tràn đầy lửa giận, Tần Phong cũng là ngây ngẩn cả người, cái tên này hóa ra là giả heo ăn hổ, cuối cùng một chưởng kia cơ hồ là lấy thực lực tuyệt đối xuyên thủng Tưởng Thanh thân thể, để hắn khó lòng phòng bị, chốc lát trong đó đánh giết thần vương cảnh hậu kỳ học sinh cũ, triệt để chấn kinh rồi Độc Long quận người, Tần Phong cũng là không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, trong nội tâm lại một lần nữa xuất hiện Giang Trần trước một chiêu đánh bại hắn cảnh tượng, có thể so với thần tích. Giang Trần, đưa ta tứ đệ mệnh đến. Tưởng đang quyết chí tiến lên, xu thế chặn đánh giết Giang Trần, ta chắc chắn ngươi lột da tróc thịt, lấy an ủi ta tứ đệ trên trời có linh thiêng. Tưởng Địa càng là hỏa khí ngút trời, ba người muốn trách cả mí mắt, huynh đệ liên tâm, Tưởng Thanh cái chết, để cho bọn họ đối với Giang Trần hận thấu xương, ai cũng không thể nghĩ đến, Giang Trần sẽ như vậy lòng dạ độc ác, ở bọn họ đều không phản ứng kịp dưới tình huống, chính là đánh giết bọn họ tứ đệ, phần này đại thù, không đội trời chung, hôm nay, mấy người các ngươi, một cái cũng chạy không được, Giang Trần từ tốn nói, chết đến nơi còn mạnh miệng. Tưởng Thiên không nhìn Giang Trần, thần vương cảnh tột cùng thực lực, hiển nhiên càng cường hãn bá đạo, ba người cộng cùng tiến lùi, không có gì sánh kịp nỗ lực, để Độc Long quận người, đều là tê cả da đầu, loại này thế tiến công, Giang Trần thật sự có thể ngăn cản sao? Ai, Giang Trần lâm nguy, có người khuôn mặt thở dài vẻ, đã bắt đầu vì là Giang Trần mặc niệm, dù sao đối diện ba người này, nhưng là ở ngoại phủ đều danh tiếng văn hoa Tưởng Thị huynh đệ, tuy rằng thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Thế nhưng là mãi mãi cũng là cộng cùng tiến lùi, dẫn đến không ai dám trêu chọc, thành tựu một phen thô bạo, nhưng là ai có thể nghĩ tới, Giang Trần một cái tân sinh lại dám khiêu khích Tưởng Thị huynh đệ học sinh cũ vô thượng uy thế. Giang Trần lấy một địch ba, mặt không biến sắc, lúc này, là thời điểm chứng kiến một hồi thực lực chân chính của hắn, Giang Trần thậm chí chưa từng triển khai Long Biến, bởi vì đối phó ba người bọn hắn tự cho là gia hỏa, vậy là đủ rồi. Giang Trần quyền thế hung hãn, hoàn toàn không sợ ba người thế tiến công, đánh giáp lá cà trong đó, càng là sóng khí lăn lộn, Giang Trần ở ba người cường hãn thế tiến công bên dưới, dĩ nhiên không có chút nào lui bước, ngược lại là vượt khó tiến lên. Ngục tỏa liên hoàn trận, Tưởng Thiên phẫn nộ quát một tiếng, Giang Trần dĩ nhiên không sợ ba người, để hắn càng là hết sức căm tức, vốn tưởng rằng cái tên này chẳng qua là đánh lén mới giết tứ đệ, nhưng là chân chính giao thủ phía sau, mới cảm giác được lớn lao áp bức lực lượng, Giang Trần dường như cái thế ma vương giống như vậy, mỗi một lần xuất kích, đều là vô cùng hung mãnh, quyết chí tiến lên, chưa bao giờ lùi về sau, thay đổi phía trước phương thức tấn công, kết trận, Tưởng Địa cùng Tưởng đang liếc mắt nhìn nhau, cũng là không dám thất lễ, dù sao lão hầu hết đã lên tiếng, tứ đệ đại thù, nhất định phải nợ máu trả bằng máu, trò mèo. Giang Trần cười lạnh một tiếng, dốc hết sức hàng mười tuệ, sức mạnh kinh khủng đã nghiền ép ba người, bất kỳ trận pháp ở trước mặt, đều là không hề có tác dụng có thể nói. Giang Trần lấy thủ đoạn lôi đình, từng bước đăng không, lực áp ba người, một quyền đập vỡ tan ba người vẫn lấy làm kiêu ngạo ngục tỏa liên hoàn trận, tam thiên diễm thiên ấn, ngũ hành thần hỏa, trải rộng hư không, ba người đột nhiên biến sắc, liền độc long quận người, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều là vẻ mặt trắng xám. Ngũ hành thần hỏa hội tụ mà lên, tam thiên diễm thiên ấn, lột xác mà ra, long ảnh vô song, phách thiên cái địa, ngọn lửa màu đen, hóa thân một đạo hỏa diễm cự long, vương mình thành ấn, xu thế không thể đỡ, mau lui lại, Tưởng Thiên khẽ quát một tiếng, nhưng là Tưởng Địa cùng Tưởng Đan đã là tránh không kịp, hầu như trong nháy mắt, bị tam thiên diễm thiên ấn nuốt chửng hầu như không còn, biến thành tro bụi, mặc dù là Tưởng Thiên cũng chịu ảnh hưởng, sâu bị thương nặng, rơi xuống phàm trần. Tưởng Thiên phun ra một khẩu nghịch huyết, quỳ một chân trên đất, chậm rãi ngẩng đầu, toàn trường đều kinh hãi, không người nào dám đến xem Giang Trần cái kia đôi ánh mắt lạnh như băng, một chiêu đánh đổ Tưởng thị huynh đệ, phần này uy thế, làm cho người kinh hãi run sợ, Giang Trần tên, ắt sẽ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thông Huyền thần phủ ngoại phủ trong đó, kỳ uy, dũng không thể đỡ kỳ thế, như bẻ cành khô, Tần Phong sợ đến cả người run rẩy, Tưởng thị bốn huynh đệ, bây giờ đã chết ba cái. Chỉ còn một cái kéo dài hơi tàn Tưởng Thiên, hắn dựa dẫm, cũng là vào đúng lúc này, hoàn toàn biến mất. Tần Phong biết, cái chết của mình kiếp, đến rồi, phù phù, Tần Phong trực tiếp quỵ ở Giang Trần trước mặt, ai cũng không thể nghĩ đến, cái này ngày xưa hăm hở thiên tài tân sinh, sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Tưởng Thiên sắc mặt trắng bệch, huynh đệ bọn họ bị bại quá đáng thương, hầu như không có sức đánh trả chút nào, vẻn vẹn chỉ là một thần vương cảnh hậu kỳ gia hỏa. Dĩ nhiên khủng bố như vậy, Lã Đông cùng Đông Hoàng Thái A đám người, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ thậm chí không thể tin được trước mắt tình cảnh này là chân thật, phải biết, Tưởng thị huynh đệ uy danh, bọn họ cũng sớm đã như sấm bên tai, tân sinh bên trong, không ai dám trêu chọc, nhưng cũng trong nháy mắt, bị Giang Trần xóa bỏ, loại này chênh lệch, để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, Giang Trần, một cái tân sinh, dĩ nhiên như vậy khủng bố, Giang Trần, đúng là, quá mạnh mẽ. Loại này tân sinh, phỏng chừng đều nhanh có thể hò hét ở ngoài trong phủ ba đầu rồng. Tuy rằng ta không thể tin được, nhưng đây cũng là sự thật. Ai, chúng ta khi nào có thể đạt đến như vậy cảnh giới đây? Thiên tài sự chênh lệch, chính là chúng ta vĩnh viễn cũng không biết thiên tài cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào. Giang Trần yên lặng nhìn Tưởng Thiên, lạnh nhạt nói, huynh đệ của ngươi đều chết hết, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ sống một mình sao? Giang Trần, ngươi không thể giết ta. Sư phụ của ta là nội phủ trưởng lão, ngươi như giết ta, sư phụ của ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tưởng Thiên sắc mặt tái xanh, một mặt hoảng sợ nói ra, ba cái huynh đệ liên tiếp bị Giang Trần đánh chết, hắn càng không thể chết, hắn nên vì ba cái huynh đệ báo thù rửa hận. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không tin, ta Giang Trần muốn giết người, không ai có thể cứu được. Giang Trần không kiên dè chút nào, xoay người trong đó, một chưởng đánh ra, Tưởng Thiên nháy mắt biến sắc. Tuy nhiên lại dĩ nhiên đã không có sức lực chống đỡ lại, trực tiếp bị Giang Trần đánh thành một trận sương máu, tỏ khắp cùng bên trong đất trời. Không muốn, đừng có giết ta, Giang Huynh, chúng ta đều là cùng một loại người, đều là tân sinh, ta chẳng qua là bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Tần Phong trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì ở Tưởng thị bốn huynh đệ sau cùng Tưởng Thiên cũng bị Giang Trần đánh chết một khắc đó. Trong lòng hắn, đã tràn đầy tuyệt vọng, ở này thời khắc cuối cùng, hắn hiện tại chỉ có một kỳ vọng, cái kia đó là sống tiếp, dù cho là kéo dài hơi tàn, dù cho là quỳ xuống đất xin tha, dù cho là đánh mất tôn nghiêm, giống như chó chết, sống sót là tốt rồi. Ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi căn bản không hiểu được quý trọng, chớ có trách ta, tất cả những thứ này, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Giang Trần con mắt lạnh lùng, đảo qua Tần Phong cái kia một chốc cái kia, trở bàn tay trong đó, một đạo chưởng phong đánh ra, Tần Phong không còn sức đánh trả chút nào, hắn hôm nay, còn xa chưa khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh cao. Giang Trần, ngươi sẽ hối hận, lạm sát kẻ vô tội, ngươi chính là người điên. Tần Phong còn chưa có nói xong, cũng đã bị Giang Trần đánh chết, toàn trường yên lặng như tờ, không có người còn dám nói nhiều một câu, những tưởng thị kia huynh đệ dưới tay học sinh mới của học sinh cũ, đều là sắc mặt trắng bệch, không một lời dám phát, yên lặng ngẩn người tại đó, tiếng thối lưỡng nan. Từ đây phía sau, ai nếu như dám bắt nạt Độc Long quận người, ta Giang Trần quyết không nương tay, gặp một cái, giết một cái. Giang Trần thanh âm, dường như thần chung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, giống như vậy, đánh ở tâm linh của mỗi người nơi sâu xa, không người dám phản đối. Giang Trần vạn tuế, ha ha. Giang Trần vô địch, ngày sau thông huyền thần phủ, có Giang Huynh ở, chúng ta nhất định là vô địch. Giang Huynh thực lực mạnh mẽ, thật là chúng ta tu luyện chi tấm gương a. Độc Long quận người, không không đúng. Giang Trần cúi đầu xưng thần. Đông Hoàng Thái A trong lòng một tia chiến ý, đã từ lâu tan thành mây khói, hắn cùng Giang Trần, cũng sớm đã không ở cùng một cái trục hoành bên trên, thực lực của hắn cũng rất mạnh, chỉ tiếc so ra mà nói, Giang Trần nhưng là càng hơn một bậc. Thông huyền thần phủ bên trong, há cho ngươi lạm sát kẻ vô tội, một tiếng hét lớn tiếng, xuất hiện ở Giang Trần bên tai. Giang Trần hơi nhướng mày, một bóng người phá không mà tới, Giang Trần vẻ mặt hơi động, trong giây lát quay đầu lại, một chưởng đánh ra. Cùng cái kia đâm đầu vào thanh niên đối banh một chưởng, hai cái dĩ nhiên là từng người lui về phía sau ba bước, Giang Trần trong con ngươi, cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, dám quản ta chuyện vô bổ, ngươi cũng là người thứ nhất. Giang Trần lạnh lùng nói ra, người này thực lực tuy rằng chỉ có thần vương cảnh đỉnh cao, nhưng là thực lực của hắn sợ là giống như nửa bước tôn giả, đều chưa chắc có thể cùng với tranh đấu, nói khoác mà không biết ngượng gia hỏa, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giết tưởng thị huynh đệ, dù vậy. Liền có thể ngông cuồng đến đây, thực sự là buồn cười. Thông huyền thần phủ bên trong, còn chưa tới phi ngươi đến ngang ngược. Nam tử mặc áo xanh lạnh lùng nói ra, bắt nạt một cái tân sinh, toán anh hùng gì hảo hán. Tiêu Thanh Long, xem ra ngươi là càng ngày càng không tiến triển. Tiêu Thanh Long phía sau, Vu Thừa Long đạp không mà tới, rơi vào Giang Trần bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi không sao chứ? Vu Thừa Long nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần lắc lắc đầu, Vu Thừa Long xuất hiện. Để không ít người đều là đáy lòng yên lòng, dù sao, hắn chính là ngoại phủ ba đầu rồng bên trong, có thể cùng hắn chống lại người, nhưng là không nhiều, vậy thì như thế nào? Lại không tiến bộ, ta còn có thể với ngươi so với sao, vì là một người phụ nữ, ha ha ha, thậm chí ngay cả chính mình nhiều năm tu hành đều là trì hoãn, cùng ngươi làm bạn, ta thậm chí cảm thấy được đây là sỉ nhục. Tiêu Thanh Long lắc lắc đầu nói ra, thời khắc này, trong đám người, mới có người nhận ra sự tồn tại của hắn, Tiêu Thanh Long. Ta biết hắn là ai, cùng Vu Thừa Long như thế, hắn chính là ngoại phủ ba đầu rồng một trong, một hồi xuất hiện hai cái ở ngoài trong phủ cường giả đỉnh cao, thực sự là quá rung động, Tiêu Thanh Long, Vu Thừa Long. Ngoại phủ hai đại đầu rồng cấp bậc nhân vật, sách sách sách, hôm nay chúng ta xem như là mở mang tầm mắt, thực lực của bọn họ so với chúng ta vẫn chưa cao hơn quá nhiều. Thế nhưng là cho ta một loại cực kỳ cường hãn áp bức lực lượng, mặc dù là lúc trước trong gia tộc nửa bước thần tôn cảnh lão tổ, cũng chưa từng có cảm giác. Giang Trần yên lặng nhìn Tiêu Thanh Long, có thể cùng Vu Thừa Long sóng vai, cái tên này sợ cũng không phải kẻ tầm thường, vừa nãy một chưởng kia, hai người bọn họ đều không có sử dụng tới toàn lực, thế nhưng cũng đều có không nhỏ kinh ngạc, Giang Trần như vậy, Tiêu Thanh Long cũng thế, ta Vu Thừa Long làm việc, há cho ngươi thuyết tam đạo tứ, ngươi có thể sỉ nhục ta. Thế nhưng ngươi không thể sỉ nhục Trúc Muội, Vu Thừa Long trầm giọng nói, thực sự là cái si tình nam nhân, ngươi và ta cũng có trăm năm chưa từng giao thủ, ta ngược lại muốn xem, ngươi này trăm năm qua, có gì tiến bộ. Tiêu Thanh Long dương đao cưỡi ngựa, vung lên thanh sam, lạnh lùng nở nụ cười, ép thẳng tới Vu Thừa Long, như ngươi mong muốn. Vu Thừa Long cũng không yếu thế, lạnh rên một tiếng, hai cá nhân thực lực, đều là thần vương cảnh đỉnh cao, hơn nữa cũng đã là 10 vạn năm có thừa. Bọn họ lại chờ một bước ngoặt, một cái trực tiếp bước vào thần tôn cảnh thời cơ. Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long thực lực, đều là thần vương cảnh trong người tài ba, nửa bước thần tôn, cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng 10 vạn năm chưa từng đột phá nửa bước tôn giả, bởi vì bọn họ ở đều đang tích góp gắng sức số lượng, đều đang chờ đối xử một cái tuyệt cao thời cơ, chỉ có cái kia một tia hiểu ra, thì có thể lướt qua nửa bước tôn giả cảnh giới, trực tiếp giao qua thần tôn cảnh. Thế nhưng, như vậy vượt qua cùng quốc gia, hầu như hiếm có người dám làm như thế, bởi vì một khi thất bại, chính là mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm giả tràng xe cát, làm lỡ không biết bao nhiêu vạn năm tu luyện không nói, ngày sau tu luyện cũng sẽ có rất lớn vách ngăn. Thế nhưng Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long, đều là như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, không đi đường thường, mới có thể tại thiên tài bên trên bộc lộ tài năng. Vu Thừa Long cùng Tiêu Thanh Long giao chiến, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, so với vừa nãy Giang Trần cùng Tưởng Thị huynh đệ chiến đấu, càng thêm kịch liệt, hai cái người hầu như chiêu chiêu trí mệnh, không chút lưu tình, ra tay tàn nhẫn, dù cho là một chút xíu chỗ trống đều không có, loại này liều mạng tranh đấu, Giang Trần đều là nhìn cực kỳ chấn động, không hổ là ngoại phủ ba đầu rồng, hai người này, chính mình muốn đối phó, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ gian nan. Lúc trước trọng thương dưới Vu Thừa Long vẫn có thể bức lui Tưởng Thị huynh đệ, không phải không có đạo lý. Bất quá chiến đấu chủ động, ở trăm chiêu phía sau, chính là Tiêu Thanh Long chiếm cứ tuyệt đối chủ động, người khác có lẽ nhìn cũng không tính quá rõ ràng. Thế nhưng Giang Trần rõ ràng cảm thấy Vu Thừa Long lực bất tòng tâm, hai cái nếu như vẫn dây dưa tiếp, như vậy Vu Thừa Long chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hai người chiến đấu, nhìn như khủng bố phi phàm, thế nhưng đều là lướt qua liền thôi. Tinh đình điểm thủy giống như vậy, dần dần, Vu Thừa Long uy thế chính là hạ xuống hạ phong, chỉ có điều người ngoài xem ra, hai cái người nhưng vẫn là thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Xem ra Vu Thừa Long này ngoại phủ ba đầu rồng một trong, muốn ở ghế chót, Giang Trần thầm nghĩ đến, chốc lát trong đó, hai cái mọi người là lui về phía sau hai bước, thần sắc ung dung, đáng tiếc Vu Thừa Long lại không có Tiêu Thanh Long thông dong như vậy tự nhiên, lộ ra cực kỳ nghiêm nghị, hai cái người trong đó thắng bại đã phân. Thương thế mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cũng đủ Vu Thừa Long tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thực lực của ngươi, còn dậm chân tại chỗ, này 100 năm, ngươi đúng là quá để ta thất vọng rồi. Tiêu Thanh Long cười hít mắt nói ra, vậy thì không cần ngươi quan tâm. Ai có thể trước tiên bước vào bên trong trong phủ, thì nhìn ngươi ta tạo hóa. Vu Thừa Long lạnh giọng nói ra, tiểu tử, hôm nay trước hết tha cho ngươi một lần, lần sau đừng để ta thấy ngươi, Tưởng Thị huynh đệ mối thù. Ngươi nhất định là phải trả giá thật lớn. Tiêu Thanh Long nhìn phía Giang Trần, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Giang Trần không úy kỵ tí nào, hôm nay nếu không có Vu Thừa Long ra tay, sợ là hắn cùng với này Tiêu Thanh Long cũng nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Đa tạ. Bất quá thương thế của ngươi rất nặng, trong ngắn hạn vẫn là cực kỳ tu luyện tốt, Giang Trần nói ra. Vu Thừa Long hơi kinh ngạc, ngươi lại có thể nhìn ra thương thế của ta. Bất quá thực lực của ngươi cũng thật là tiến bộ thần tốc a, liền ngay cả Tưởng Thị huynh đệ, đều là chết ở trong tay ngươi, may mắn mà thôi, Giang Trần lắc đầu cười khẽ, có thể chém giết Tưởng Thị huynh đệ, không phải là may mắn có thể làm được, bất quá ngươi phải cẩn thận cái này Tiêu Thanh Long, này Tưởng Thị huynh đệ là của hắn người, ngươi chém giết Tưởng Thị huynh đệ, sợ là khó thoát hắn cực khó, tuy rằng thông huyền thần phủ bên trong cũng không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho giết người, thế nhưng luận bàn trong đó, vẫn là rất thiếu sẽ làm bị thương cùng tính mạng, nói cách khác, ngươi giết Tưởng Thị huynh đệ, như vậy Tiêu Thanh Long đối với ngươi có ý quyết giết, sợ là không có người sẽ ngăn trở. Vì lẽ đó ngươi càng phải tăng gấp bội cẩn thận, Vu Thừa Long lòng tốt khuyên nhủ nói, Giang Mỗ khắc trong tâm khảm, 3 năm phía sau, ở ngoài trong phủ sẽ có một lần bài vị chiến, xem như là đối với các ngươi này chút tân sinh cùng học sinh cũ trong đó một cái tranh tài, ngoại trừ ngoại phủ ba đầu rồng ở ngoài. Ngoại phủ tổng cộng hơn 5.000 người, toàn bộ đều sẽ tham gia, ngươi có thể đủ chém giết Tưởng Thị huynh đệ, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, mặc dù là ở học sinh cũ bên trong, cũng có thể xem như là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu như xếp hạng cao, đối với việc tu luyện của ngươi có chỗ tốt không nhỏ, thông huyền thần phủ đối với thực lực mạnh mẽ thiên tài, xưa nay đều chắc là sẽ không keo kiệt tài nguyên, phần thưởng lần này, có người nói sẽ là trăm vạn năm đến lớn nhất một lần cách tân, đương nhiên. Ngoại phủ bài vị cuộc chiến, cũng sẽ có chúng ta ba đầu rồng, chỉ có điều lần này, ta chỉ sợ sẽ không tham gia, hy vọng ngươi có thể đủ đạt được một cái thành tích tốt, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên cùng Tiêu Thanh Long chính diện chống lại, thực lực của người này, so với ta, đã càng mạnh hơn một đường. Vu Thừa Long thấp giọng nói ra, Giang Trần cùng hắn cũng coi như là khá là hữu duyên, trước ở thông huyền thần phủ ở ngoài, chính là tổng cộng liên thủ kháng địch, có thể nói là cùng chung hoạn nạn, bây giờ tiến nhập thông huyền thần phủ phía sau thực lực của hắn cũng là tiến bộ thần tốc, hiện tại mặc dù là Bạch Anh, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, cơ hội tốt như vậy, tại sao muốn buông tha cho chứ? Giang Trần hơi nhướng mày, bởi vì ta có sự lựa chọn của chính mình. Có người cần ta, Vu Thừa Long nói ra, Vu huynh, ngươi như gặp khó xử, cứ nói với ta, chỉ cần có thể giúp, ta tuyệt không tiếc rẻ. Giang Trần nói ra, cũng không phải là cái gì đại sự, ai, quên đi, mặc dù nói rồi, ngươi cũng không giúp đỡ được. Vu Thừa Long cười khổ lắc lắc đầu, cáo biệt Giang Trần, xoay người rời đi. Giang Trần cũng không có làm người khác khó chịu, dù sao mỗi người đều có thuộc về bí mật của chính mình, hắn cũng không phải muốn thám thính Vu Thừa Long ý nghĩ. Ngày mai, Giang Trần cùng Cố Mao Lư cùng nhau đi tới U Linh Cốc, 1000 thiên hỏa kết tinh mới có thể tu luyện một ngày, có thể nói là cực kỳ xa xỉ. Thí dụ như Đông Hoàng Thái A đám người, mặc dù là ở Càn Long Ngục bên trong cô động 10 năm, cũng chưa chắc cam lòng tiến nhập U Linh Cốc bên trong tu luyện. U Linh Cốc thiên lý sương mù, một cái linh tuyền róc rách chảy về hướng đông, yên tĩnh không hề có một tiếng động, khắp nơi đều tràn đầy kỳ ảo cảm giác, tuy rằng còn chưa tiến vào bên trong, thế nhưng U Linh Cốc cái kia loại làm người tâm thần sảng khoái thoải mái cảm giác, chính là thấu triệt toàn thân, cũng thật là đoạt thiên địa tạo hóa một chỗ linh cảnh a, ở đây tu luyện, lòng yên tĩnh mới có thể có cảm giác ngộ, tuyệt đối sẽ làm người được ích lợi không nhỏ. Giang Trần gật đầu tán dương, 1000 thiên hỏa kết tinh mới có thể tu luyện một ngày, giá tiền này cũng cao đến quá đáng, liền ngay cả ta bình thường cũng không nỡ lòng bỏ tới nơi này tu luyện, huống chi 30, 50 ngày tĩnh tâm tu luyện, cũng chưa chắc là có thể có cảm giác ngộ, làm sao cũng phải 10 năm 8 năm. Vậy thì phải mấy triệu thiên hỏa kết tinh a, ngẫm lại liền đau lòng a. Cố Mao Lư một mặt nhức nhối vẻ mặt, ta thiên hỏa kết tinh nhiều nhất cũng là đủ ở đây tu luyện khoảng 10 năm, tạm thời liền tu luyện tới 3 năm phía sau bài vị đánh đi, xem có thể hay không có cảm giác ngộ, Giang Trần nói ra, cũng đúng, 3 năm phía sau bài vị chiến, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch, ha ha, liền tưởng thị huynh đệ đều chết ở trong tay ngươi, ta bây giờ là cam bái hạ phong, đăng thiên bản 500 mạnh, ngươi nên hỏi một chút tiến nhập trước 100, thế nhưng một lần này bài vị chiến, ngươi có thể phải cẩn thận nhiều hơn, cái kia Tiêu Thanh Long đã thả ra khẩu gió, nhất định sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiêu Thanh Long sao? Nếu như hắn thật sự chọc tới ta, ta muốn ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Trần cười nói, đáng tiếc duy nhất đúng là Vu Thừa Long Vu Huynh, hắn vốn nên lần này bài vị chiến đại triển thân thủ, hơn nữa có người nói lần này bài vị chiến tưởng thưởng hết sức phong phú, có thể hắn vẫn dứt khoát kiên quyết bỏ qua. Cố Mao Lư một mặt thở dài nói ra, liền hắn đều thay Vu Thừa Long biểu thị tiếc hận, lẽ nào hắn có cái gì khó lời nói ẩn? Giang Trần hơi nhướng mày, đó cũng không phải, bất quá hơn 100 năm trước, Vu Huynh ở Thông Huyền Thần Phủ ở ngoài bên trong ngọn núi lớn, cứu một cô gái này trời sinh tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng thấy qua người, nhưng đã ít lại càng ít, cũng có người nói Vu Thừa Long là kim ốc tàn kiều, bất quá trong này lòng chua xót, nhưng là không đủ vì là ngoại nhân nói vậy, Vu Huynh cứu nàng phía sau, đã bị nàng sở mê yêu, trăm năm qua cũng không từng chuyên tâm tu luyện, cái này cũng là hắn trước sau đều không có bước vào nội phủ, cũng không có tu luyện đại thành một trong những nguyên nhân. Cô gái kia có người nói cũng là một hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ tiếc vận mệnh thăng trầm, vì cứu trị nàng, Vu Thừa Long có thể nói là nhọc lòng, chỉ có điều cô gái kia lòng có tương ứng, mọi người đều biết, nhưng là chỉ có Vu Huynh không chịu từ bỏ. Cô gái kia ta cũng đã gặp, gọi là Giang Trúc, thật là nhân gian tuyệt sắc, đời này ta sợ là sẽ không còn được gặp lại như vậy nghiêng nước nghiêng thành thiên tiên cô gái, cũng không biết, có thể để cô gái này chân thành tuyệt yêu nam nhân, đến tột cùng lại là thần thánh phương nào đây? Cố Mao Lư một mặt nghiêm túc nói, Giang Trúc, Giang Trần lẩm bẩm nói, trong ánh mắt, lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng trong lòng thì tâm tư vạn ngàn, chỉ mong đi, thiên hạ người hữu tình có thể sẽ thành thân thuộc, dưa hái xanh không ngọt, hy vọng vào cưỡi rồng cũng có thể rõ ràng đạo lý này đi. Giang Trần lắc lắc đầu, vung một cái phía trước tâm tư, trong lòng cũng là không nghĩ nhiều nữa. Có mấy người chính là chết suy nghĩ, Vu Thừa Long tu luyện thiên phú vô song, ở ngoại phủ ba đầu rồng bên trong, nhưng là cùng hai người khác không phân sàng sàng. Thế nhưng lần trước cùng Tiêu Thanh Long giao thủ nhưng là bị chút tổn thương, nhất tâm bất năng nhị dụng, lần này ngoại phủ bài vị chiến, thiếu Vu Huynh, ba đầu rồng chỉ còn hai cái, trong đó thú vị, cũng không có lớn như vậy, dù sao bài vị chiến số một. Nhất định sẽ ở còn dư lại hai đại đầu rồng bên trong ra đời. Cố Mao Lư nói ra, ta ở đây, vậy thì không nhất định. Giang Trần tự tin nở nụ cười, nhìn Cố Mao Lư một chút, nếu ngươi có thể giết chết cái kia ngoại phủ ba đầu rồng, ta tuyệt đối nâng đỡ ngươi. Ha ha ha, cười to phía sau, Cố Mao Lư trong lòng lại một lần nữa hồi tưởng lại Hồn Thiếu Khiêm, cái kia không hiểu ra sao chết Ly Hồn Tông thiếu chủ, đúng là thần tôn cảnh cường giả đánh chết sao? U Linh Cốc làm thông huyền thần phủ bốn đại đất lành để tu hành, mặc dù là trong đó đạo sư, đều là dị thường yêu chiều, bất quá dù cho là đạo sư, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể đủ ném đi ngàn vàng, một tu luyện chính là một năm nhiều. Cố Mao Lư cùng Giang Trần ở U Linh Cốc bên trong, chỉ tu luyện 10 ngày, chính là cực kỳ đau lòng rời đi. U Linh Cốc thật rất lớn, chu vi trăm dặm trong đó, trong không khí thần nguyên khí, đều là dị thường nồng nặc, so với thiên hỏa đoán thể tu luyện, đều phải cường hãn hơn, tu hành công lao, một ngày thiên lý cũng không quá đáng. Vô số chim thần khẽ kêu, vạn thú thổ tức, làm cho U Linh Cốc trở thành một chỗ được trời cao chăm sóc tu luyện bảo địa. U Linh Cốc khắp nơi tiếng chim, hoa mùi thơm khắp nơi, làm người tâm thần thoải mái. Ở đây tu luyện một năm, xác thực so với bên ngoài trăm năm càng nhiều, hơn nữa không giống với thân ở Tổ Long Tháp trong tốc độ thời gian trôi qua, mà là chân chính chính cảnh giới thay đổi. Trong loại tình huống này tu luyện, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. U Cốc kỳ ảo, ý vị dài lâu, yên tĩnh phương xa, linh nghĩ lay động. Ở U Linh Cốc bên trong, Giang Trần tổng cộng chỉ thấy được 5 người, thực lực tất cả đều là hơn mình xa, mặc dù không phải thần tôn cảnh, cũng là nửa bước thần tôn cấp bậc cường hãn tồn tại. Hơn nữa Giang Trần còn gặp được một người, cũng chính là chỉ gặp qua hai mặt nữ đạo sư, tìm được một chỗ địa phương tuyệt vời, Giang Trần chính là lại lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Vừa vặn khoảng thời gian này, Giang Trần có thể nhân cơ hội tu luyện Đoạt Phách Thần Quyết, bất quá này Đoạt Phách Thần Quyết lại không thể để ngoại nhân biết, nếu như một khi bị người ngoài biết được, như vậy cũng là đối với hắn đánh giết Hồn Thiếu Khiêm sự tình, không đánh tự chiêu, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Trần chắc chắn sẽ không triển khai. Đoạt Phách Thần Quyết làm công kích linh hồn thủ đoạn, Giang Trần cũng là từng trải qua sự khủng bố, ba chiêu liền có thể lấy đoạt xác đế cảnh linh hồn cường giả, không thể bảo là không cường đại. Ly Hồn Tông có thể dựa vào này Đoạt Phách Thần Quyết, ở đây Cực Lạc Thành cùng thông huyền thần phủ trong đó sừng sững không ngã, cũng không phải là may mắn. Này Đoạt Phách Thần Quyết, là thời điểm cực kỳ tế luyện một phen. Giang Trần thầm nghĩ đến, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện. U Linh Cốc trong tu luyện, đối với Giang Trần mà nói, cũng là rất có ích lợi, tuy rằng hắn bây giờ linh hồn cảnh giới, lại muốn lấy được tăng lên, thiên nan vạn nan. Nhưng là không ngừng ôn dưỡng củng cố đế cảnh linh hồn, nhưng cũng để Giang Trần được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là phía trước đế cảnh linh hồn, thật sự là quá yếu đuối, chỉ cần triển khai một lần sanh tử quyết chiến thủ đoạn, liền nhất định sẽ bị trọng thương, toàn bộ bởi vì Giang Trần thực lực không đủ mà đưa đến linh hồn cảnh giới bất ổn, ở U Linh Cốc bên trong an tâm tu luyện, không bị ngoại vật quấy rầy, đích thật là tương đối thoải mái. Giang Trần dần vào trạng thái nhập định, thân thể kỳ ảo. Đế cảnh linh hồn cũng là không ngừng thôi diễn Đoạt Phách Thần Quyết, loại này sát chiêu, thời khắc mấu chốt, Giang Trần có lòng tin đánh giết thần hoàn cảnh bên dưới hết thảy cường giả, nhưng đánh đổi nhưng cũng là cực kỳ to lớn. Giang Trần linh hồn cảnh giới, đã đạt đến đế cảnh, bắt đầu tu luyện Đoạt Phách Thần Quyết đến, đã là làm chơi ăn thật, vì lẽ đó Đoạt Phách Thần Quyết trước hai thức Ly Hồn Nhiếp Phách cùng Vong Hồn Giết Phách, không bao lâu chính là bị Giang Trần tế luyện thành công, chỉ có điều thức thứ ba Diệt Hồn Đoạt Phách sẽ không có dễ dàng như vậy. Giang Trần tu luyện hồi lâu, đều là không tham ngộ trong đó huyền cơ, chẳng qua hiện nay tu luyện thành trước hai thức, cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đòn sát thủ lợi hại. Thời gian hơn 2 năm, lặng yên mà qua, Giang Trần ở U Linh Cốc trong tu luyện, cũng là chưa bao giờ đoạn, hắn thu hoạch lớn nhất không khác nào là linh hồn cảnh giới vững chắc. Ầm ầm ầm, Giang Trần đột nhiên cảm thấy trong đầu xảy ra to lớn rung động, kinh khủng náo động cũng không phải là ở U Linh Cốc bên trong, mà là ở trong linh hồn của hắn phát sinh. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là của hắn đế cảnh linh hồn vô cùng nhạy cảm, U Linh Cốc bên trong, một luồng ngập trời linh hồn bão táp, quyển tịch mà lên, vô hình sóng lớn, hất quá một tầng lại một tầng phong ba, khác nào thế giới tận thế giống như vậy, trong linh hồn sóng gió, để Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá hắn vẫn ngay lập tức từ trong tu luyện chuyển tỉnh lại, nếu như chậm hơn một bước, khả năng sẽ bị linh hồn này bão táp cho nghiền ép lên đi, bất quá lấy Giang Trần đế cảnh linh hồn. Hắn tự tin tự vệ vẫn là không có vấn đề, thế nhưng nhất định sẽ bị thương nặng, tại sao lại như vậy? Kinh khủng như vậy linh hồn bão táp, tại sao sẽ ở trong đầu của ta không hề có một tiếng động nổi lên? Không đúng, trong đó tất có vấn đề, Giang Trần gương mặt nghiêm túc vẻ. mà toàn bộ U Linh Cốc vẫn như cũ gió êm sóng lặng, hoa thơm chim hót. Bất quá Giang Trần người tài cao gan lớn, dù sao cũng là đế cảnh linh hồn, vì lẽ đó hắn quyết định lần thứ hai nhập định, lấy nghiên cứu nguyên do, làm Giang Trần lại lần nữa tiến nhập trong trạng thái tu luyện, cái kia một cổ kinh khủng linh hồn bảo táp, cũng là hoàn toàn nghiền ép lên gần phân nửa U Linh Cốc. Giang Trần nhìn thấy, cái kia năm đạo nhập định tu luyện bóng người, vào đúng lúc này, đã là có như lúng vũng bùng trong ao đầm khó có thể tự kềm chế thú bị nhốt, cách hắn gần nhất nữ đạo sư, cũng là khuôn mặt trắng xám vẻ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Giang Trần tuy rằng không nhìn thấy nàng đã trải qua cái gì, thế nhưng suy đoán nhất định cũng như chính mình giống như vậy, bị kinh khủng kia linh hồn bảo táp nghiền ép, mà bọn họ linh hồn cảnh giới, nhưng kém xa chính mình. Phốc, nữ đạo sư một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, vẻ mặt càng phát khó coi, Giang Trần hít sâu một hơi, bình lui cái kia trong thế giới linh hồn hỗn loạn bảo táp, nhảy ra, khí định thần nhàn. Có thể cái kia chút nhập định người tu luyện, liền không có may mắn như thế, Giang Trần đế cảnh linh hồn đảo qua năm người nháy mắt, bọn họ tất cả đều là thân hãm linh khốn, khó có thể tự kiềm chế, cứ thế mãi xuống, bọn họ ắt sẽ bị cái kia cổ linh hồn bảo táp cắn nuốt, còn linh hồn này bảo táp đến từ đâu, liền Giang Trần cũng không biết được, tỉnh lại cho ta, Giang Trần linh hồn thanh âm, một tiếng hét lớn bên dưới, năm người toàn bộ từ trong tu luyện tỉnh lại, trước hết tỉnh lại, chính là nữ đạo sư. Mong lên trước mắt Giang Trần, sắc mặt của nàng cũng là càng phát nghiêm nghị, lòng vẫn còn sợ hãi, là ngươi đem ta từ trong tu luyện đánh thức, nữ đạo sư nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng nói ra, coi như thế đi, đa tạ, nữ đạo sư gật đầu cảm tạ, nếu như không phải Giang Trần, nàng thật sự không tỉnh lại, cái kia cổ kinh khủng linh hồn bảo táp, phản phất mang theo vô tận ma lực giống như vậy, bất luận người nào bị hút vào trong đó, nghiền ép mà qua, đều không thể tránh thoát mà ra. Mà Giang Trần lấy kinh khủng lực lượng linh hồn, đưa bọn họ năm người toàn bộ đều là gọi tỉnh lại, không thể không nói, xem như là triệt để cứu vớt năm người này sinh mệnh. Vừa nãy nàng cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ linh hồn bảo táp, từ trong đầu của chính mình nổi lên, như bẻ cành khô, bảo táp qua, nàng căn bản khó có thể chống cự, mặc dù là thần tôn cảnh thực lực, cũng không đủ chống đỡ cái kia bảo táp quyển tịch, giống như cùng chết vong giáng lâm giống như vậy, có như vậy một chốc cái kia. Nàng thật sự cảm thấy muốn ở đằng kia linh hồn bảo táp bên dưới ngã xuống. Thiên Nhận Cơ, ngươi biết vừa nãy là chuyện gì xảy ra không? Linh hồn bảo táp, nuốt chửng thiên hạ, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ a. Đúng đấy, vừa nãy thật sự là nguy hiểm thật a. U Linh Cốc bên trong, hẳn là có cái gì không thể kháng cự tồn tại sao? U Linh Cốc như củ gió êm sóng lặng, chỉ khi nào tiến nhập trong tu luyện, nhưng giống như nhân gian luyện ngục, thực sự là thật là đáng sợ. Bốn người đều là khuôn mặt vẻ nghiêm túc, thậm chí không biết vừa mới xảy ra cái gì, vừa nãy nếu như không phải hắn, chúng ta có lẽ đều phải bị linh hồn này bảo táp cắn nuốt mất rồi. Thiên Nhận Cơ gương mặt nghiêm túc vẻ, nhìn Giang Trần một chút. Hết chương 2960, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.